có phải quá đơn giản rồi không? Lưu Yên Nhiên cười khẽ, ung dung tự tại, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thái tử Điện Hạ nói vậy là sai rồi, mỗi tháng 100 vạn lượng bạc đủ để quý quốc chi tiêu và khôi phục sinh khí. Đợi đến khi quốc lực khôi phục, chúng ta có thể tiến hành thông thương buôn bán. Lưu Yên Nhiên mỉm cười tự tin, mọi người đừng quên, nước Tề ta có rất nhiều mỏ lưu hoàng, hiện nay phương pháp chế tạo thuốc súng cũng không còn là bí mật nữa. Tiêu Huyền Sách ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, năm đó nước Tề cắt đất bồi thường cho nước Cảnh, bây giờ chỉ muốn dùng có 1.200 vạn lượng bạc đã đổi nước Đại Càn ta đi. Chẳng lẽ là cho rằng Đại Càn ta dễ bắt nạt sao? Lưu Yên Nhiên nhíu mày, chuyện này Đại Càn biết được bằng cách nào? Nàng ta dừng một chút, sau đó lại nhướng mày, vậy Yên Nhiên có thể nhường một bước, 150 vạn lượng, mỗi tháng nước Tề sẽ chi trả cho quý quốc 150 vạn lượng, hai nước Đại Càn Tề giảng hòa. Tiêu Huyền Sách còn muốn nói gì đó, Lưu Yên Nhiên lại lên tiếng, đây đã là giới hạn của Yên Nhiên. Tiêu Huyền Sách lập tức nói, thành giao, bất quá công chúa Điện Hạ, chuyện kiềm chế Triệu Khang, bản cung phải hồi cung thương nghị với đại tỷ, khi nào quý quốc có thể yết kiến, xin hãy chờ bản cung thông báo. Lưu Yên Nhiên lúc này mới nở nụ cười không che giấu, đa tạ Thái tử Điện Hạ, đa tạ các vị đại nhân. Vậy Yên Nhiên xin cáo lui trước, chờ sau khi tiễn Lưu Yên Nhiên đi. Quản sự trở lại, Dương Thái Sư liền sai người đóng cửa phòng lại. Trong nháy mắt, đại sảnh liền trở nên náo nhiệt. Ôi chao, Trương Mã Thí, lúc nãy ngươi diễn không tệ nha. Còn hơn cả lúc tập dượt nữa. Ngươi nhìn lão Lý kia kìa, chán đập đến nỗi in cả dấu, bán mạng như vậy để làm gì? Cho rằng quốc sư sẽ ban thưởng cho lão Lý sao? Thái Sư đại nhân cũng thật là xuất sắc, bề ngoài không chút thay đổi, nhưng mà cái ánh mắt chuyển đổi. Cái sự khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, thật sự là tinh diệu đến từng ly. Lão Thái Sư chắp tay, các vị quá khen, các vị quá khen. Lúc này có người bất mãn hừ lạnh một tiếng, Lão Thái Sư lập tức nói, nhưng mà nói đến diễn xuất nhập tâm nhất thì vẫn là Thái tử Điện Hạ của chúng ta a. Mọi người nhìn xem lúc mắng quốc sư cái thần sắc phẫn nộ kia, cái giọt nước mắt giận dữ kia, ba phần phẫn nộ bốn phần u oán, còn có ba phần đau khổ tự trách bản thân không thể trừ bỏ quốc tặc. Thật sự là diễn xuất tầm cỡ, Điện Hạ thật sự là rất có thiên phú diễn xuất. Sắc mặt Tiêu Huyền Sách lúc này mới dễ nhìn một chút, nghe mọi người tâng bốc có chút đắc ý, đó là đương nhiên, bổn cung mắng lão Triệu, đó là mang theo cừu hận, tên khốn kiếp đó trước kia lừa tỷ tỷ nói cái gì mà không đánh không nên người. Khiến cho bổn cung bị ăn bao nhiêu trận đòn, sớm muộn gì bổn cung cũng sẽ báo thù. Lời này không được truyền ra ngoài, nếu không bổn cung không tha cho các ngươi đâu. Các vị đại thần nhất thời im lặng. Một người cười gượng nói, Điện Hạ a, quốc sư đó là cao thủ đỉnh cao, người muốn báo thù e là hơi khó a. Vậy thì cứ ghi nhớ trước đã. Nói xong, Tiêu Huyền Sách vỗ mông rời khỏi Thái Sư Phủ, lên kiệu, trở về Hoàng Cung, sau khi nói chuyện Lưu Yên Nhiên cho nữ đế bệ hạ. Nữ đế bệ hạ lập tức phái cẩm y vệ ghi lại nội dung chi tiết, đưa đến vương phủ của Triệu Khang. Uống một bữa rượu lớn khiến Triệu lão ra uể oải không thôi. Nhìn mật báo mà cẩm y vệ đưa tới, hắn chập chập khen cô nương đáng thương. Diệp Hồng Tuyết bên cạnh đang thêu hoa, sao vậy? Lưu Yên Nhiên mắc câu rồi, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta. Diệp Hồng Tuyết cười, vậy thì quả thực rất đáng thương, quan hải bệ hạ biết được nhất định sẽ rất an ủi. Nói đến nước Tề, Triệu Khang thật ra cũng không oán hận bọn họ cho lắm. Người thật sự hận thấu xương nước Tề chính là nước Cảnh, là Ngô Quan Hải. Bởi vì nước Tề đã tàn sát toàn bộ dân chúng nước Cảnh ở Vân Thiết Thành, ba thành 15 quận huyện. Hơn nữa lúc ở Chu Quốc, Lưu Yên Nhiên còn từng có giao ước bằng miệng với Ngô Quan Hải lúc đó còn là thái tử. Quyết định thông thương qua lại, kết quả còn chưa bắt đầu, nước Tề đã đâm sau lưng, suýt chút nữa khiến nước Cảnh diệt vong. Vì vậy, Ngô Quan Hải sau khi lên ngôi hoàng đế đối với nước Tề, hắn vô cùng căm hận. Nhưng nước Cảnh hiện tại căn bản không có năng lực báo thù, chỉ cần nhìn Chu Quốc và Tề Quốc phái sứ thần đến Đại Càn, mà trực tiếp bỏ qua nước Cảnh là có thể hiểu được. Nước Cảnh hiện tại đối với bọn họ mà nói không tính là uy hiếp gì, mấu chốt là thái độ của Đại Càn và Triệu Khang. Triệu Khang xé nát mật báo, vậy thì mối thù này, ta sẽ thay nước Cảnh báo thù. Hai ngày sau, Lưu Yên Nhiên nhận được tin tức từ cẩm y vệ. Nói rằng nữ đế bệ hạ sẽ triệu kiến sứ thần của hai nước bọn họ. Cửu công chúa nước Tề đáng thương còn chưa biết, lần này sẽ bị người ta đùa bỡn cho xoay vòng vòng. Chương 658 Triều đình nghị chính. Văn võ bá quan đã tề tựu từ sớm, hai vị sứ thần nước ngoài là Lưu Yến Nhiên và Công Tôn Vân Tú cũng đang chờ ở phòng bên. Nhìn Công Tôn Vân Tú với dáng vẻ ung dung, Lưu Yến Nhiên không khỏi có chút nghi hoặc. Tại sao nàng lại có thể thản nhiên như vậy? Thật sự một chút cũng không quan tâm đến sự tồn vong của Chu Quốc sao? Mấy ngày nay, nàng nghe nói Công Tôn Vân Tú chỉ ra ngoài dạo chơi vài lần, không giống như nàng đi bái phòng các vị văn võ đại thần của Đại Càn. Cũng không đi gặp Triệu Khang, đến Đại Càn một chuyến mà giống như đi du lịch vậy, thật khiến người ta nghi ngờ. Còn về phần Triệu Khang, Lưu Yến Nhiên cũng đã từng đến Trấn Quốc Vương Phủ, nhưng lại bị từ chối, không gặp được mặt Triệu Khang. Tuy nhiên, hiện giờ Hoàng tử Đại Càn, các vị văn võ đại thần đều đã đạt được thỏa thuận với nàng, Lưu Yến Nhiên nghĩ, gặp hay không gặp Triệu Khang cũng không còn quan trọng nữa. Một lát sau, Tổng quản Thái giám đến phòng bên, hai vị đặc sứ, Điện Hạ có lời mời hai vị vào điện. Lưu Yến Nhiên khách khí đáp lại, Công Tôn Vân Tú chỉ gật đầu. Hai người cùng bước vào đại điện, lại thấy trên long ỷ không có bóng dáng của vị nữ đế bệ hạ trong lời đồn. Nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng Triệu Khang. Lưu Yến Nhiên không khỏi nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lão Thái Sư và Tiêu Huyền Sách, hai người đều gật đầu với nàng, dường như muốn nói. Chúng ta làm việc, người cứ yên tâm. Vì vậy, Lưu Yến Nhiên lúc này mới thả lòng. Lại qua một lúc, một bóng người vênh váo đi từ ngoài cửa vào, miệng còn không ngừng ngáp. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Một bộ triều phục, tóc búi cao, tướng mạo có phần tuấn tú. Không phải Triệu Khang thì còn ai vào đây? Chào buổi sáng mọi người, à, đây không phải là Minh Châu công chúa sao? Lâu rồi không gặp, Triệu Khang vừa cười vừa không cười chào hỏi. Sau đó đi đến một chiếc ghế thái sư được đặt trong đại điện, đặt mông ngồi xuống, lại ngáp một cái, dáng vẻ như chưa ngủ dậy. Lưu Yến Nhiên há hốc mồm, Triệu Khang này ở Đại Càn đã ngang ngược đến mức này rồi sao? Là quốc sư, triều hội đến muộn cũng coi như thôi, lại còn coi bách quan như không thấy. Lại nhìn hoàng tử Tiêu Huyền Sách, tức giận đến mức mặt mày xanh mét, bộ dạng hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Khang. Lưu Yến Nhiên không khỏi nhớ đến câu nói của Lão Thái Sư Dương Tiên Vân mà nàng nghe được hôm trước. Đại Càn khổ vì Triệu Khang đã lâu. Ban đầu, Lưu Yến Nhiên còn có chút bán tín bán nghi, nhưng lúc này đã có chút tin tưởng. Thần tử ngang ngược như vậy, bất kỳ vị quân vương nào cũng không thể dung túng. Chỉ là Lưu Yến Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, thân phận địa vị của Triệu Khang ở Đại Càn không chỉ đơn giản là một quốc sư dị tính vương. Hắn ta còn là phu quân tương lai của nữ đế bệ hạ. Hơn nữa, cho dù là Triệu Khang hay nữ đế bệ hạ đều đã nói rõ, sau này thiên hạ này sẽ giao cho Tiêu Huyền Sách. Đến lúc đó Triệu Khang sẽ không quan tâm gì nữa, để Tiêu Huyền Sách và các đại thần tự lo liệu. Chính vì vậy, các vị văn võ bá quan ở đây căn bản không để ý Triệu Khang có lớn mật đến đâu. Chỉ mong Triệu Khang có thể khiến Đại Càn trở nên càng thêm cường đại, để đến khi Triệu Khang lui xuống, sẽ đến lượt những văn võ bá quan Đại Càn bọn họ thể hiện. Thay đổi một tư thế thoải mái, Triệu Khang lười biếng nói, bắt đầu đi, có gì muốn nói thì nhanh lên, còn phải về ngủ tiếp đây, các ngươi cũng vậy, không phải đã nói bản quốc sư muốn nghỉ ngơi thật tốt sao, hôm nay sao còn nhất định bắt ta lên triều. Bộ dạng kiêu ngạo đó thật sự khiến người ta không thể chịu nổi, ngược lại Công Tôn Vân Tú lại có hứng thú nhìn Triệu Khang. Sau đó, ánh mắt chuyển sang Lưu Yến Nhiên. Ánh mắt trở nên có chút thương hại. Quốc sư đại nhân đừng vội, Tiêu Huyền Sách thản nhiên nói. Triệu Khang không kiên nhẫn nói, được rồi, mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì muốn thương nghị. Ngay lúc này, Tổng quản Thái giám đứng bên cạnh long ỷ cao giọng hô, bệ hạ giá lâm. Chỉ thấy Triệu Khang đang ngồi trên ghế thái sư đột nhiên sắc mặt cứng đờ, dường như nghe được chuyện gì không thể tin nổi, vội vàng đứng dậy khỏi ghế thái sư. Bộ dạng này rơi vào mắt Lưu Yến Nhiên, khiến vị cửu công chúa Tề quốc này âm thầm gật đầu, quả nhiên. Xem ra hiện giờ ở Đại Càn, cũng chỉ có vị nữ đế bệ hạ kia mới có thể áp chế được Triệu Khang. Chỉ thấy một bóng người, được cung nữ đỡ bước ra. Nữ tử mặc long bào, dung nhan tuyệt mỹ có chút bệnh trạng tái nhợt, dường như bị bệnh. Nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định. Ngay cả Công Tôn Vân Tú cũng không khỏi kinh ngạc, đúng là tuyệt sắc nhân gian. Tham kiến bệ hạ, kể cả Triệu Khang, tất cả mọi người đều hành lễ, Đợi nữ đế bệ hạ ngồi lên long ỷ nói, bình thân, thì mọi người mới đứng dậy. Tiêu Linh Lung lộ nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Yến Nhiên và Công Tôn Vân Tú. Hai vị chắc hẳn là đặc sứ của Tề Quốc và Chu Quốc, Minh Châu Công Chúa và Công Tôn Viện Trưởng. Tề Quốc cửu công chúa Lưu Yến Nhiên gặp nữ đế bệ hạ Thánh An. Lưu Yến Nhiên lên tiếng trước. Công Tôn Vân Tú hơi khom người, Công Tôn Vân Tú gặp nữ đế bệ hạ Thánh An. Hai vị quý sứ khách sáo. Tiêu Linh Lung gật đầu, sau đó liền hỏi, không biết hai vị không ngại đường xa mà đến, là vì chuyện gì? Công Tôn Vân Tú còn chưa kịp mở miệng, Lưu Yến Nhiên đã vội vàng nói, bệ hạ, Yến Nhiên lần này đến vì chuyện hai nước Kiền Tề giao hảo. Ồ, công chúa xin nói rõ. Lưu Yến Nhiên, hai nước Càn Tề chưa đến 10 năm đã trải qua 3 lần đại chiến, hai nước đều bị tổn thất nặng nề, dân chúng lầm than. Vì sự bình yên của hai nước, cũng vì hành động mạo phạm đại càn trước đây của nước ta, Tề Quốc nguyện mỗi tháng nộp cho quý quốc 150 vạn lượng bạc trắng, trong một năm tổng cộng là 1.800 vạn lượng bạc trắng. Chỉ mong hai nước ngừng chiến, giao hảo. Lời Lưu Yến Nhiên vừa dứt, Triệu Khang lập tức nhảy dựng lên, bệ hạ không thể a. Đây là kế hoãn binh của Tề Quốc, cho thần một năm thời gian, đủ để diệt Tề Quốc, mở mang bờ cõi cho đại càn chúng ta. Nữ đế bệ hạ không biểu thị ý kiến. Tiêu Huyền Sách lại lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Triệu Khang, quốc sư nói như vậy không đúng rồi sao? Trong vòng một năm diệt Tề Quốc, thật là nói mộng ban ngày mà. Người còn nhỏ thì biết gì? Triệu Khang quát lớn. Lưu Yến Nhiên trực tiếp choáng váng, đó thế mà là hoàng tử đấy. Tương lai không chừng còn là người kế vị đại càn, người lại dám mắng người ta như vậy. Tiêu Huyền Sách tức giận đến mức toàn thân run rẩy, mặt đỏ bừng, một nửa là diễn một nửa là thật. Cái tên lão Triệu chết tiệt, ta đã 20 tuổi rồi, đương trước mặt bao nhiêu người mà mắng ta không cần mặt mũ sao? Mối thù này ta nhớ kỹ, ngươi cứ đợi đấy. Làm càn. Lễ bộ thượng thư phòng Lâm lạnh lùng quát, Triệu Khang, ngươi dám vô lễ với hoàng tử điện hạ. Đừng nói nhảm nữa. Triệu Khang chỉ nhìn nữ đế bệ hạ, hiện giờ Tề Quốc bị thương nặng, đã không còn sức chống lại đại càn chúng ta. Chỉ cần cho thần một chút thời gian, nhất định có thể diệt Tề Quốc. Bệ hạ thiên vạn lần đừng bị người khác lừa gạt. Trường Minh Viễn lúc này nhảy ra chỉ trích, Triệu Khang, ngươi cả ngày chỉ biết nói đánh giặc. Tiền đâu, tiền đánh giặc lấy ở đâu ra? Biết hiện tại trong quốc khố còn bao nhiêu bạc trắng không? Chương 659 diễn xuất thượng thừa. Hiện nay, 10 kho lương của đại càn ta thì hết 9 kho đã trống rỗng. Quốc khố thì ngay cả 500 vạn lượng bạc cũng không gom nổi. Bao nhiêu năm qua, chỉ vì thói hiếu chiến của ngươi mà biết bao nhiêu tráng sĩ đại càn của ta đã bỏ mạng trên chiến trường. Thậm chí đến bây giờ, ngay cả tiền trợ cấp cho gia quyến các tướng sĩ tử trận cũng không thể chi trả nổi. Ngươi thì hay lắm, mồm mép thì lúc nào cũng hô hào đánh đông dẹp bắc. Có giỏi thì ngươi móc tiền ra mà đánh. Ngươi chính là tai họa ngàn năm của đại càn ta. Trường Minh Viễn phun nước miếng tung tóe, các quan viên hộ bộ đứng sau hít một ngụm khí lạnh, lén lút lùi ra xa vài bước. Trời đất, lão Trương này, người không sợ hắn ghi hận sao? Tể tướng Triệu Khang dường như nhất thời nghẹn họng trước cơn mưa lời chỉ trích, sau đó liền bắt đầu giở trò. Những chuyện này bản quốc sư không quản, tóm lại, bản quốc sư không đồng ý nghị hòa với Tề Quốc. Kẻ nào dám đồng ý nghị hòa, kẻ đó chính là kẻ phản bội đại càn. Thời cơ tốt như vậy, không lo tiến quân lại đi cầu hòa với địch. Chờ bọn chúng khôi phục nguyên khí rồi tiếp tục đánh chúng ta sao? Lũ ngu xuẩn. Thấy Triệu Khang nã pháo oanh tạc bừa bãi, thái sư biết ngay đây là tín hiệu của hắn. Lão lập tức quay sang nhìn nữ đế bệ hạ. Bệ hạ, Triệu Khang dám đứng giữa triều đường ăn nói hàm hồ, sỉ nhục bá quan văn võ, quả thực là không coi bệ hạ ra gì. Lão thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Triệu Khang. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Lưu Yến Nhiên khẽ nhếch lên, đây chính là kết cục mà nàng mong muốn, thái sư quả nhiên không phụ lòng nàng ta. Chỉ thấy Triệu Khang phẫn nộ quát lớn, chỉ tay vào Dương Thiên Vân, lão già ngươi. Dám đứng đây mà dèm pha, mê hoặc lòng người, chẳng lẽ ngươi đã nhận hối lộ của Lưu Yến Nhiên này, cho nên mới ở đây mê hoặc bệ hạ sao? Thái sư hất tay áo lên, ngươi ngậm máu phun người. Triệu Khang, ngươi ngang ngược vô lễ như vậy. Chẳng lẽ coi triều đình đại càn ta là phủ đệ của ngươi, muốn làm gì thì làm sao? Triệu Khang nổi giận, còn chưa kịp nói gì thì đã có người lên tiếng. Không sai, Triệu Khang, ngươi dựa vào sự tín nhiệm của bệ hạ mà lộng quyền, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Bệ hạ, theo thần thấy, tai họa của Triệu Khang còn lớn hơn cả họa ngoại xâm, nếu cứ để hắn tiếp tục đứng trên triều đường, e rằng sẽ khiến đại càn ta hậu hoạn vô cùng a bệ hạ. Khẩn cầu bệ hạ trừng phạt Triệu Khang. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quỳ xuống, đồng thanh hô, khẩn cầu bệ hạ trừng phạt Triệu Khang. Triệu Khang tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, giơ tay run rẩy chỉ vào bọn họ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và oan ức. Các ngươi, bệ hạ, những người này đều là gian thần a. Giờ phút này tuyệt đối không thể nghị hòa, nếu không, tâm huyết của các tướng sĩ đã đổ ra đều thành vô ích. Hắn gào khóc thảm thiết, trong mắt còn lấp lánh nước mắt, giống như Nhạc Phi bị giam cầm trong Phong Ba Đình. Nữ đế bệ hạ vẫn không lên tiếng, dường như đang đấu tranh nội tâm. Các vị ái khanh, quốc sư luôn luôn lo nghĩ cho Giang Sơn Đại Càn, tuyệt đối không thể là quốc tặc như lời các ngươi nói. Bệ hạ lên tiếng bênh vực, nhưng thái sư vẫn kiên quyết, bệ hạ, Triệu Khang tội thứ nhất là chuyên quyền độc đoán. Tội thứ hai là hiếu chiến gây chiến. Tội thứ ba là bất kính lễ giáo. Tội thứ tư là lừa trên gạt dưới. Tội thứ năm là sỉ nhục hoàng tử. Năm tội này đủ để tru di cửu tộc hắn rồi. Vừa nói, thái sư vừa liếc mắt ra hiệu cho Lưu Yến Nhiên. Lão phu đã đốt lửa lên rồi, ngươi không đổ thêm dầu vào thì có hơi quá đáng đấy. Lưu Yến Nhiên giật thót tim, rõ ràng đã bàn bạc là kiềm chế Triệu Khang, sao bây giờ lại biến thành muốn giết Triệu Khang rồi. Nếu có thể diệt trừ được Triệu Khang. Như vậy, Tề Quốc có thể nói là từ nay về sau không còn lo lắng gì nữa. Nghĩ đến đây, Lưu Yến Nhiên hạ quyết tâm, thấy Triệu Khang định biện giải, nàng lập tức lên tiếng, nữ đế bệ hạ. Tề Quốc có thể thêm vào số bạc bồi thường ban đầu là 150 vạn lượng, tổng cộng là 200 vạn lượng, để đổi lấy hai nước hòa hảo. Nàng ta muốn đổ thêm dầu vào lửa. Khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Triệu Khang, thái sư lớn tiếng hô. Quần thần lập tức hùa theo. Lúc này, nữ đế bệ hạ cũng không do dự nữa, trực tiếp lên tiếng, quốc sư Triệu Khang, coi trời bằng vung, chuyên quyền độc đoán, từ hôm nay phế bỏ tất cả tước vị chức vụ, dáng làm thường dân. Một tiếng cười thê lương vang lên, Triệu Khang cười lớn, ngón tay chỉ vào mọi người, khóe miệng thậm chí còn chảy ra một tia máu. Được, được lắm, không ngờ Triệu Khang ta một lòng vì nước, cuối cùng cũng rơi vào kết cục thỏ khôn hết thì chó săn bị nấu, chim bay hết thì cung tên bị cất. Các ngươi, đại càn sắp tiêu vong rồi. XXX con mẹ nó, đây mới gọi là diễn xuất thượng thừa. Quần thần nhìn bộ dạng điên cuồng và tiếng cười chói tai của hắn, trong lòng đều thầm bội phục. Xem ra bản thân còn phải học hỏi thêm nhiều, nhìn người ta diễn kìa, cứ như thật ấy. Triệu Khang hất tay áo, cười lạnh, đã như vậy, triều đường không dung nổi Triệu Khang ta, vậy ta đi là được. Ta muốn xem các ngươi sau này có thể chiếm được lợi ích gì. Nói xong, hắn cứ thế sải bước rời đi, không ai ngăn cản. Đợi hắn rời khỏi, tất cả mọi người đều hoan hô lên, vui mừng như chảy hội. Nữ đế bệ hạ lúc này mới lên tiếng, được rồi, bãi triều. Hai vị sứ thần, mời đến thiên điện nghỉ ngơi. Công Tôn Vân Tú, người từ đầu đến cuối đều như một người ngoài cuộc, khẽ khom người thi lễ rồi rời đi. Lưu Yến Nhiên có thể nói là mừng rỡ ngoài mong đợi, không ngờ nữ đế bệ hạ lại trực tiếp phế bỏ Triệu Khang. Điều này thật sự khiến người ta vui mừng khôn xiết, tuy rằng cuối cùng vẫn không giết chết được Triệu Khang, nhưng dáng hắn thành thường dân cũng đủ rồi. Từ nay về sau, Tề Quốc không còn gì phải lo nữa. Trong thiên điện, Minh Châu công chúa Ung Dung nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Công Tôn Vân Tú đối diện, nàng khẽ cười, Công Tôn đại nhân, cục diện như vậy có phải ngươi đã sớm đoán trước? Công Tôn Vân Tú nhìn nàng ta một cái, thở dài, công chúa điện hạ nên xuống dân gian dạo chơi một chút. Lưu Yên Nhiên nhướn mày, xin Công Tôn đại nhân chỉ giáo. Con người ta luôn bị những thứ bề ngoài che mắt, chỉ khi quan sát từ những chi tiết nhỏ nhặt mới có thể nhìn thấu lòng người. Ta chỉ nói đến đây thôi. Công Tôn Vân Tú nói xong, nữ đế bệ hạ với sắc mặt hơi tái nhợt đã bước vào thiên điện. Hai người vội vàng đứng dậy hành lễ. Miễn lễ, đều ngồi xuống đi. Nữ đế bệ hạ sau khi ngồi xuống, nhìn Lưu Yến Nhiên, vừa rồi công chúa điện hạ đã hứa hẹn, vậy đại càn nguyện ý cùng Tề Quốc đình chiến nghị hòa. Đa tạ nữ đế bệ hạ, Lưu Yên Nhiên vui mừng nói. Tiêu Linh Lung khẽ cười, hy vọng sau này hai nước có thể vĩnh viễn hòa hảo. Chờ đến khi Huyền Sách kế vị, chấm cũng có thể yên tâm. Lưu Yến Nhiên giật mình, thảo nào nữ đế bệ hạ lại dứt khoát phế bỏ Triệu Khang như vậy. Xem ra Triệu Khang đã uy hiếp đến hoàng quyền, sau này nếu tân đế lên ngôi, e rằng sẽ không chế ngự nổi hắn. Quả nhiên là thiên tử đại càn, thật đủ tàn nhẫn. Văn thư, trẫm đã cho người chuẩn bị sẵn sàng, nếu như cửu công chúa không có ý kiến gì thì xem qua rồi có thể mang về. Lưu Yến Nhiên nhận lấy văn thư xem qua, sau đó đứng dậy nói, đa tạ bệ hạ, Yến Nhiên không quấy rầy lâu nữa, sau khi hồi quốc sẽ lập tức cho người hộ tống bạc đến. Tiêu Linh Lung gật đầu, cho người tiễn Lưu Yến Nhiên ra khỏi cung, sau đó nhìn về phía Công Tôn Vân Tú. Công Tôn đại nhân, Tề quốc hiện tại đã cùng Đại Càn đình chiến nghị hòa, vậy còn quý quốc thì sao? Chương 660 trải đường. Ý bệ hạ là, Chu quốc cần bồi thường bao nhiêu thì Càn quốc mới chịu đình chiến nghị hòa? Công Tôn Vân Tú thản nhiên hỏi ngược lại. Tiêu Linh Lung khẽ, một tiếng, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của vị viện trưởng Chu quốc, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Cũng may người trước mặt tửu lượng phi phàm, nếu hôm đó cùng Triệu Khang uống say, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Công Tôn Vân Tú bình tĩnh nói, vậy Càn quốc có thật sự sẽ đình chiến nghị hòa, từ nay không còn giấy binh xâm phạm nước khác. Tiêu Linh Lung cảnh giác, Công Tôn đại gia sao lại hỏi vậy? Một tờ giấy trắng mực đen không thể trói buộc nổi một quốc gia. Công Tôn Vân Tú cười cười, ta không phải cửu công chúa, những gì nàng ấy có thể làm ta không làm, còn những gì ta có thể làm nàng ấy chưa chắc đã làm được. Việc Càn quốc sau này muốn đánh hay muốn hòa, với ta cũng không có quan hệ gì lớn. Còn về bồi thường, Công Tôn Vân Tú nói tiếp, số châu báu, vàng bạc chất đầy trên xe ngựa ở quốc tân quán chính là lễ vật xin lỗi của Chu quốc lần này. Còn về việc quý quốc cảm thấy đủ hay không, có đủ để khiến Càn quốc đình chiến hay không, đó là chuyện của quý quốc. Đây là thái độ của Hoàng đế quý quốc, Tiêu Linh Lung nghiêm mặt hỏi. Công Tôn Vân Tú lắc đầu, không phải, quyền quyết định, từ giây phút Chu quốc thất bại, chưa bao giờ nằm trong tay Chu quốc, mà là ở quý quốc, không đúng. Nói đúng hơn, là ở trong tay quốc sư Càn quốc. Còn ta sao, bệ hạ cứ coi ta như kẻ nhàm chán, muốn ra ngoài đi dạo một chút là được rồi. Nói xong, Công Tôn Vân Tú đứng dậy, bệ hạ, xin phép ta cáo lui trước. Mãi đến khi Công Tôn Vân Tú rời đi, Tiêu Linh Lung mới không khỏi cảm thán, vị viện trưởng Chu quốc này, thật sự tỉnh táo đến đáng sợ. Rất nhanh, tin tức Triệu Khang bị biếm thành thường dân đã truyền ra ngoài cung, nhất thời gây ra vô số lời bàn tán xôn xao. Bách tính kinh đô trực tiếp tụ tập trước cổng thành hoàng cung, đồng loạt kêu oan cho Triệu Khang, cuối cùng phải điều động cấm quân mới giải tán được đám đông. Lưu Yến Nhiên nhìn tòa trấn quốc vương phủ nguy nga bị dán phong ấn, không khỏi một lần nữa cảm thán nữ đế Càn quốc thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay nhanh chóng khiến người ta chấn động. Đồng thời trong lòng lại dâng lên một chút may mắn và vui sướng, nàng ta lên tiếng, Lưu Hồng. Một tên hộ vệ phía sau bước lên, điện hạ. Người đi dò la trong kinh đô một chút, xem Triệu quốc sư đã đi đâu. Lưu Hồng khó hiểu, điện hạ, vì sao phải làm vậy? Một nhân tài như vậy, đã bị Càn quốc vứt bỏ, tại sao chúng ta không thu nạp? Thuộc hạ hiểu rồi, Lưu Hồng nghe vậy liền lặng lẽ rời đi. Nhìn những người hầu kẻ hạ bị đuổi ra khỏi vương phủ, trong mắt nữ tử lóe lên một tia tham vọng. Một quốc gia nhỏ bé như Càn quốc còn có thể để nữ tử làm đế, vậy nước Tề hùng mạnh chiếm giữ 12 châu thì sao lại không thể? Lưu Yến Nhiên không khỏi có chút mong đợi, nếu mình có thể nhận được sự phò tá của người này, bản thân cũng có thể khoác lên người long bào. Thậm chí nước Tề tương lai thống nhất thiên hạ cũng không phải là không thể. Cơn bão bên ngoài càng lúc càng dữ dội, nhưng trung tâm của cơn bão lại là một mảnh yên tĩnh thanh bình. Trong tiểu viện, Triệu Khang ung dung ngồi vắt chéo chân trên ghế, thưởng thức trái cây do Ngọc Phượng gọt sẵn. Ngô Tâm Di ở một bên dạy Diệp Hồng Tuyết thêu hoa. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tiêu Huyền Sách mặc thường phục, mướt mồ hôi đóng cửa bước vào. Mẹ kiếp lão Triệu, người không biết đâu, bọn bá tánh suýt chút nữa xông vào hoàng cung rồi. Kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của Triệu Khang, vị hoàng tử điện hạ có chút ghen tị, nhưng vừa nghĩ đến tính khí nóng nảy của vị hoàng phi của mình. Nếu mình dám mở miệng muốn tuyển phi nạp thiếp, e rằng cái chân thứ ba cũng bị đánh gãy mất, thôi thì chỉ có thể ngưỡng mộ vậy. Đó là đương nhiên, người cũng từng nghĩ xem, Triệu ca ca ta ở kinh thành này danh tiếng cao đến cỡ nào. Nói không chừng ngày nào đó, lại có cao thủ võ lâm nào đi ám sát người kẻ hãm hại Trung Lương cũng nên, ra ngoài cẩn thận đấy nhé. Triệu Khang cười híp mắt nói, Hoàng tử điện hạ bị dọa sợ, ta nói, ngươi đừng có dọa ta chứ. Cao thủ võ lâm có máu mặt ở Càn Quốc, hiện tại đều bị triều đình quản thúc, hắn dọa ngươi đấy, ngươi sợ cái gì? Diệp Hồng Tuyết cười nói. Tiêu Huyền Sách này đôi khi cũng thật đáng yêu. Nghe Diệp Hồng Tuyết nói vậy, Tiêu Huyền Sách mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói, sợ chứ, Diệp tỷ ngươi không biết đâu, lúc ta vừa ra ngoài, thấy mấy lão bá tánh bê cả thùng phân đến trước cửa thái sư phủ hắt vào, lão thái sư bịt mũi chạy muốn xỉu. Triệu Khang nghe vậy lập tức vui vẻ, bọn họ đi hắt phân vào thái sư phủ làm gì? Tiêu Huyền Sách bĩu môi, bọn họ nói, chắc chắn là lão thái sư cùng mấy lão già kia cấu kết với nhau mê hoặc bệ hạ, mới khiến ngươi bị bãi chức. Lão thái sư đây là thay ngươi hứng chịu đấy. Đúng rồi lão Triệu, ta vẫn không hiểu tại sao nhất định phải biếm chức ngươi. Triệu Khang đứng dậy nói, bởi vì như vậy bọn họ mới an tâm, ta còn một ngày nào đó, đối với Tề Quốc và Chu Quốc mà nói, vẫn luôn là mối đe dọa. Nhưng nếu ta không còn quyền lực, vậy thì lại khác. Hơn nữa tin tức ta bị biếm truyền về Tề Quốc và Chu Quốc, có thể khiến bọn họ giảm bớt cảnh giác đối với Càn Quốc. Bởi vì hiện tại thuốc nổ đã không còn là bí mật, Tề Quốc và Chu Quốc đều đang nghiên cứu thuốc nổ. Trong mắt bọn họ, Càn Quốc chỉ có vỏn vẹn Nam Châu, cho dù có đại pháo thì đã sao. Chỉ cần bọn họ dốc sức nghiên cứu, nâng cao uy lực của thuốc nổ, thậm chí nghiên cứu ra đại pháo, vậy thì Càn Quốc vẫn chỉ là một quốc gia nhỏ yếu. Cho nên tiếp theo đây, công tác bảo vệ cho những xưởng chế tạo đại pháo kia phải tăng cường hơn nữa, tuyệt đối không cho phép bất kỳ bản vẽ hay công nhân nào lọt ra ngoài. Công nhân cho dù có chết, cũng chỉ có thể chết trong xưởng. Tiêu Huyền Sách gật đầu, ta hiểu rồi. Triệu Khang lại nói, thứ hai, chỉ dựa vào 200 vạn lượng bạc Tề Quốc đưa mỗi tháng, còn lâu mới đủ cho nhu cầu đúc đại pháo của chúng ta và Cảnh Quốc. Tiếp theo ta phải nhanh chóng đi kiếm tiền, cho nên việc triều chính phải giao hết cho ngươi. Gật gật đầu, Hoàng tử Điện Hạ lại cau mày nói, chỉ là, hiện tại bệ hạ đã biếm chức ngươi, hơn nữa không bao lâu nữa sẽ truyền khắp thiên hạ. Vậy sau này muốn cho ngươi khôi phục chức vị e là có chút khó khăn. Triệu Khang trợn trắng mắt, bộ não ngươi thật sự không được nhanh nhạy cho lắm. Sao vậy, Tiêu Huyền Sách khó hiểu. Ngô Tâm Di dịu dàng cười nói, bệ hạ biếm chức chàng, vậy sau này điện hạ đăng cơ, trọng dụng phu quân chẳng phải là được rồi sao? Có gì mà khó khăn? Tiêu Huyền Sách sướng sờ. Triệu Khang hừ một tiếng, đến lúc đó, ngươi chính là minh quân biết trọng dụng người tài. Chỉ riêng việc nhìn người dùng người đã hơn hẳn hoàng tỷ của ngươi rồi. Đợi đến khi thiên hạ thống nhất, sử sách ghi lại, là Tiêu Huyền Sách ngươi trọng dụng hiền tài, khai cương thác thổ, mới có thể khiến đại càn thống nhất thiên hạ. Hoàng tỷ của ngươi đã giúp ngươi dọn đường xong xuôi rồi. Nàng ấy làm nhiều chuyện như vậy đều là vì ngươi đấy. Chương 661 trở về Nguyên Giang huyện. Điện hạ không ngờ rằng việc giáng chức Triệu Khang lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa như vậy. Lúc này, ánh mắt nhìn Triệu Khang có chút khác thường. Không ngờ lão Triệu lại nghĩ cho ta như vậy, ta còn ghi hận hắn, ta thật không phải người. Lão Triệu, ta... Ê, dừng lại. Nhìn thấy điện hạ muốn bày tỏ tâm sự huynh đệ, Triệu Khang đứng dậy cười tâu tét, chuyện này là tỷ tỷ của ngươi đề nghị, còn ép ta phải đồng ý, ngươi nên cảm ơn nàng ấy mới đúng. Tâm trạng phức tạp ban đầu theo lời nói của Triệu Khang tan biến như mây khói. Tiêu Huyền Sách lẩm bẩm, ta và tỷ tỷ không giống nhau, đó là thân tỷ đệ. Triệu Khang cười ha hả, ta nghe nói, lúc ngươi diễn kịch mắng ta trước mặt Lưu Yến Nhiên, ngươi mang theo thù hận sâu nặng đấy. Bọn lắm mồm. Điện hạ mắng một câu, sau đó nịnh nọt nói, không có chuyện đó đâu, chúng ta là huynh đệ tốt, ngươi cũng không biết mấy câu mắng ngươi đó, mấy ngày nay ta ngủ không ngon giấc. Tên nhóc này. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, vỗ vai Tiêu Huyền Sách. Ngữ khí chân thành, chúng ta đều không còn nhỏ nữa, người đã có phi, cả dân chúng và triều đình đều biết. Huynh đệ ta vẫn còn độc thân, phải cố gắng hơn nữa để nắm chắc thiên hạ này trong tay, thê tử của ta cũng sắp sinh rồi, sau này ta nhiều nhất chỉ có 10 năm giúp đỡ ngươi, đừng để chúng ta thất vọng. Tiêu Huyền Sách gật đầu, yên tâm đi, lão Triệu. Tốt lắm, ngươi về đi, ta cũng phải chuẩn bị trở về Nguyên Giang huyện. Triệu Khang nói. Tiêu Huyền Sách từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài của thiên tử, đưa cho Triệu Khang rồi đứng dậy, tỷ tỷ bảo ta đưa vật này cho ngươi. Được rồi. Triệu Khang nhận lấy lệnh bài cất kỹ, không bao lâu nữa tin tức hắn bị giáng chức sẽ truyền khắp Đại Càn Quốc. Nhưng có lệnh bài này, sau này hắn muốn làm việc gì cũng sẽ không gặp phải khó khăn gì lớn. Tiêu Huyền Sách rời đi, Triệu Khang cũng đứng dậy nhìn Ngọc Phượng và Ngô Tâm Di, áy náy nói, ta và Hồng Tuyết phải đi rồi, hai người ở lại Ngô Phủ, đừng lo lắng, ta sẽ thường xuyên về thăm hai người. Công tử không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tâm Di tỷ. Ngọc Phượng ngoan ngoãn gật đầu. Ngô Tâm Di ánh mắt dịu dàng, nhón chân hôn nhẹ lên má Triệu Khang, phu quân không cần lo lắng cho chúng ta, cứ yên tâm làm việc lớn đi. Có thê tử như vậy, phu quân còn cầu gì nữa? Triệu Khang cười ha hà, trong lòng vô hạn cảm khái, ôm hai nữ tử một cái rồi lên xe ngựa, cùng Diệp Hồng Tuyết đi về Nguyên Giang huyện. Việc ủ rượu Tam Lương Dịch và đài tử đã được sắp xếp từ trước, với kỹ thuật hiện tại mỗi ngày chỉ có thể sản xuất ra 10 cân rượu. Vẫn còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu của Triệu Khang, vì vậy đã đặc biệt dặn dò công nhân Lý Vân của xưởng rượu trong thời gian này tăng tốc độ ủ rượu. Bên kia, Lưu Yến Nhiên cuối cùng cũng không tìm thấy Triệu Khang, hộ vệ Lưu Hồng cung kính nói, nghe nói quốc sư Triệu Khang sau khi rời khỏi Hoàng cung liền biến mất trên đường phố, không ai biết tung tích của hắn. Lưu Yến Nhiên thở dài, nghĩ đến Triệu Khang có thủ oán với văn võ bá quan Đại Càn, bây giờ bị giáng xuống làm thường dân. Chắc chắn những đại thần trong triều sẽ không để yên cho Triệu Khang. Có lẽ Triệu Khang cũng nghĩ đến điều này nên mới trốn đi. Từ quốc sư rơi xuống thành thường dân, e rằng những kẻ thù của hắn đã nóng lòng muốn lấy mạng hắn. Nghĩ đến đây Lưu Yến Nhiên thở dài, thôi, chỉ cần hắn còn sống, cuối cùng cũng sẽ có ngày gặp lại. Đến lúc đó rồi tính, thông báo cho mọi người lên đường hồi quốc. Lưu Hồng, tuân mệnh. Một lát sau, đoàn xe của Tề Quốc dưới sự tiễn đưa của quan viên lễ bộ rời khỏi Kinh Đô. Gần như cùng lúc đó, đoàn xe của Chu Quốc dừng lại trước cổng thành Kinh Đô. Cùng đi với Công Tôn Vân Tú, quan viên Chu Quốc có chút ưu phiền, nhìn xe ngựa bên cạnh lần nữa khuyên nhủ, Công Tôn đại gia, nếu ngài đã nói mọi chuyện đã kết thúc, vậy sao không cùng chúng ta hồi quốc? Từ trong xe ngựa truyền đến giọng nói lạnh lùng của nữ tử, ta đã nói muốn dạo chơi ở Đại Càn, đại nhân cứ dẫn người hồi quốc, không cần quản ta. Quan viên trong lòng sốt ruột, vội vàng nói, làm sao được? Ngài là viện trưởng thư viện, nếu ở Đại Càn xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao? Nói xong, quan viên cẩn thận nhìn xung quanh, ghé sát vào cửa sổ xe ngựa, ngài quên rồi sao? Tam hoàng tử Lý Mục Thanh của chúng ta chính là mất tích ở Đại Càn. Hơn nữa, nếu ngài không trở về, hạ quan cũng không biết ăn nói thế nào với bệ hạ. Công Tôn Vân Tú trong xe ngựa vẫn chỉ nói, ngươi cứ việc bẩm báo lại cho bệ hạ, chờ ta du ngoạn đủ rồi sẽ trở về Chu Quốc. Cái này, quan viên sắp khóc. Công Tôn Vân Tú là viện trưởng thư viện, địa vị ở Chu Quốc vô cùng tôn quý, tuy không ra làm quan nhưng có thể tự do ra vào hoàng cung, thậm chí có thể gặp hoàng đế mà không cần hành lễ. Địa vị tôn quý như vậy, còn hơn cả thượng thư. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói hoàng đế Lý Mục Dịch, cho dù là học trò trong thư viện cũng có thể xé xác hắn. Ta đã quyết định rồi, không cần phải nói thêm nữa. Công Tôn Vân Tú từ trong xe ngựa đưa ra một phong thư, nếu bệ hạ trách phạt ngươi, ngươi đưa phong thư này lên là được, Lý tiên sinh, lái xe đi. Mã phu của Công Tôn Vân Tú lên tiếng, dục ngựa, xe ngựa hướng ra khỏi thành. Nhìn xe ngựa đi xa, quan viên vừa sốt ruột vừa bất lực, cuối cùng chỉ có thể cất kỹ phong thư Công Tôn Vân Tú đưa cho, dẫn đại quân bước lên đường hồi quốc. Ba ngày sau, Triệu Khang đánh xe ngựa dừng lại trước cổng thành Nguyên Giang huyện, tường thành dày đặc ban đầu sau khi dùng để thử đại bác, bị oanh tạc đến thê thảm, đến nay vẫn chưa tu sửa xong. Cao Tuyền và Trương Long đã sớm nhận được tin, đến cổng thành nghênh đón. Trước đó Trương Long vì bị mù một mắt, nên không đi đánh cảnh quốc mà ở lại Nguyên Giang huyện dưỡng thương. Lúc này vết thương đã hồi phục hoàn toàn, đeo bịt mắt, trông hắn càng thêm hung dữ, người không biết còn tưởng là Sơn Đại Vương từ núi nào xuống. Lão gia, hai người nhiệt tình tiến lên, dắt ngựa kéo xe, Triệu Khang cười hỏi, gần đây trong huyện thế nào? Rất tốt, mọi thứ như cũ, chỉ là phần lớn chi tiêu đều dùng để chế tạo đại bác, nên trên sổ sách hiện tại thực tế không có bao nhiêu tiền. Cao Tuyền nói, Triệu Khang gật đầu, không để ý nói, không sao, những thứ chúng ta muốn làm tốn rất nhiều tiền. Vào thành, Diệp Hồng Tuyết mới xuống xe ngựa, không ít người dân nhận ra Triệu Khang, tiến lên chào hỏi, trong mắt đều là lo lắng. Họ đã biết Triệu Khang bị giáng xuống làm thường dân, có người muốn nói lại thôi. Nhìn những người dân xung quanh, Triệu Khang mỉm cười, mọi người, ta biết các ngươi muốn hỏi gì, đừng lo lắng. Ở Nguyên Giang huyện này, lão gia ta vẫn là lão đại, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ có thể đứng thứ hai. Chương 662 giúp nàng to lên. Lời nói của Triệu Khang khiến cho dân chúng xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Trời chưa sập. Lúc này, nhà môn cũ kỹ ở huyện Nguyên Giang đã bị dỡ bỏ từ lâu. Cao Tuyền cùng mọi người đã góp tiền xây cho Triệu Khang một căn nhà lớn. Triệu Khang vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Dương Càn, người bận rộn ở huyện Nguyên Giang suốt thời gian qua, đã vội vàng chạy tới. Quốc sư, Triệu Khang mỉm cười, bảo hắn ngồi xuống, chuyện ngươi đã biết rồi chứ? Dương Càn vội vàng gật đầu, gia phụ đã gửi thư báo cho hạ quan biết rồi à? Vậy thì tốt, ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần để ý tới ta. Khi nào cần ta sẽ cho người báo cho ngươi. Dương Càn hiểu rồi. Triệu Khang lại hỏi, hiện tại trong xưởng có bao nhiêu khẩu đại pháo rồi? 10 khẩu, Dương Càn đáp. Từ khi kỹ thuật đúc đại pháo đã hoàn thiện, khắp nơi trên đất nước Đại Càn đều xây dựng xưởng đúc đại pháo, huyện Nguyên Giang chỉ là một trong số đó. Nguyên nhân tình hình tài chính của Đại Càn hiện nay căng thẳng như vậy là do 80% ngân lượng đều chảy vào những xưởng này. Triệu Khang hỏi tiếp, những nơi khác thì sao? U Châu có 12 khẩu, Thanh Châu ít hơn, chỉ có 6 khẩu, Giang Châu có 8 khẩu, cộng thêm số quốc sư mang về sau khi kết thúc chiến tranh, tổng cộng là hơn 50 khẩu. Dương Càn nói với vẻ bất đắc dĩ, hiện tại tốc độ đúc đại pháo của chúng ta đã tăng lên, nhưng lại hết tiền, chỉ có thể tạm thời giảm tốc độ. Tiền rồi sẽ có, trước mắt cứ đúc được bao nhiêu thì đúc. Triệu Khang an ủi một câu, cũng không gây áp lực cho hắn. Ngoài việc đúc đại pháo, trong xưởng còn phải sản xuất đạn pháo, những thứ này đều rất tốn kém. Nếu không cũng sẽ không có câu nói, súng pháo nổ một tiếng, vàng bạc bay vạn lượng. Xin quốc sư yên tâm, Dương Càn tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài và bệ hạ. Sau khi gặp Triệu Khang, Dương Càn rời đi, xưởng cách huyện Nguyên Giang không gần. Hiện tại trong kho lương có bao nhiêu lương thực, trên sổ sách còn bao nhiêu ngân lượng, Triệu Khang hỏi Cao Tuyền. Cao Tuyền đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, trong kho lương thực dự trữ khoảng 8 vạn thạch, ngân lượng trên sổ sách có thể sử dụng còn 10 vạn lượng. Đủ rồi, người đi triệu tập những người trong huyện biết ủ rượu đến đây, sau đó lấy 1.000 cân gạo từ trong kho ra. Trương Long tò mò hỏi, lão gia, ngài muốn ủ rượu sao? Hắn ta cũng là một kẻ nghiện rượu. Triệu Khang cười, coi như là vậy đi, ta định tinh chế một ít cồn, còn rượu, sau này có rất nhiều rượu ngon cho ngươi uống. Trương Long vui mừng, vậy thì tốt quá. Hai người hí hửng đi làm theo lời Triệu Khang dặn, Diệp Hồng Tuyết vẫn luôn im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi cồn là gì. Ngươi có thể hiểu nó là loại rượu có nồng độ cao hơn cả tam lương dịch và rượu đế mà ngươi từng uống, ta đoán ngay cả Công Tôn Vân Tú uống một cân cũng say. Triệu Khang nói với vẻ không chắc chắn lắm. Thực sự là tửu lượng của Công Tôn Vân Tú nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, dạo này hắn còn nghi ngờ vị viện trưởng thư viện này có phải mang dòng máu của dân tộc hiếu chiến hay không. Nếu không phải vậy thì người bình thường sao có thể uống nhiều rượu trắng như vậy mà vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Diệp Hồng Tuyết nghe vậy thì hứng thú, chàng đã ủ hai loại rượu ngon rồi, sao còn muốn làm cái cồn này. Triệu Khang nhấc chân lên, thứ nhất, nó dùng để khử trùng, sát khuẩn. Cũng chính là để xử lý vết thương. Cồn có thể chữa thương. Triệu Khang cười nói, đương nhiên rồi, dùng cồn pha loãng với nước cất theo tỷ lệ 1/3 là có thể tạo ra cồn y tế. Lúc dẫn binh đánh giặc, ta phát hiện ra rằng, mặc dù quân y trong quân có thuốc trị thương, nhưng về mặt khử trùng thì vẫn không bằng cồn y tế. Điều này dẫn đến việc một số binh sĩ, rõ ràng chỉ bị chém một nhát dao không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng theo thời gian và ảnh hưởng của môi trường. Vết thương của họ bị lở loét, nhiễm trùng, cuối cùng tử vong. Nếu có cồn, tỷ lệ thương vong như vậy sẽ giảm xuống, nói cho cùng vẫn là đám người Lâm Nhị Nhiêu kia, bảo bọn họ nghiên cứu penicillin, kết quả lại chạy đi điều chế thuốc độc. Nếu có penicillin, vậy thì càng khác biệt, ta dám khẳng định ít nhất có thể giảm tỷ lệ thương vong của binh lính xuống 3%, thậm chí cao hơn. Diệp Hồng Tuyết trợn to đôi mắt đẹp, có chút không dám tin, chỉ nghe Triệu Khang lại thở dài nói. Không còn cách nào khác, vì tạm thời chưa chế tạo ra penicillin được, vậy thì chỉ có thể làm cồn trước, ngoài công dụng y tế ra thì cồn còn có một công dụng khác, đó chính là làm nước hoa. Nước hoa, đó là cái gì? Lúc này, Diệp Hồng Tuyết như biến thành đứa trẻ tò mò. Triệu Khang tặc lưỡi, đó là thứ tốt đấy, giá thành thấp, giá bán cao, cách làm đơn giản, dùng để bán cho người giàu thì còn gì bằng. loại nước hoa này bôi lên người có thể khiến cơ thể tỏa ra mùi hương. Diệp Hồng Tuyết nghe hắn nói vậy thì có chút không để tâm, vậy chẳng phải là giống với tác dụng của hương thơm sao? Có gì ghê gớm? Ngốc nghếch, đây là ngươi không hiểu rồi, những thứ như túi thơm chỉ có tác dụng trong vòng 1-2 canh giờ, còn nước hoa của ta chỉ cần bôi một chút như vậy là có thể thơm cả ngày. Vậy thì có ích gì? Triệu Khang cười gian xảo, những vị tiểu thư khuê các kia tắm rửa còn phải giải cánh hoa, những công tử nhà giàu tự xưng là thanh tao kia mỗi lần ra khỏi cửa đều phải tắm rửa xông hương. Bán thứ này cho bọn họ có thể không mua sao? Hình như cũng có lý. Diệp Hồng Tuyết nghĩ ngợi, gật đầu. Trước đây, nàng ta có thân phận địa vị rất cao ở nước Cảnh, có thể nói là một quý tộc, đương nhiên biết những người giàu có kia phung phí tiền bạc như thế nào. Lúc này nghe Triệu Khang nói như vậy không khỏi bội phục, trong đầu tên này sao lại có nhiều thứ kỳ quái như vậy? Triệu Khang vừa nói vừa khâm phục, trên đời này, tiền kiếm được dễ dàng nhất chính là tiền của phụ nữ. Hắn bỗng nhiên sáng mắt lên, Diệp Hồng Tuyết hỏi, chàng lại nghĩ ra cái gì nữa rồi? Lại thấy Triệu Khang cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, nụ cười trên môi trông thật là dâm đãng, nếu không phải là phu quân mình thì Diệp Hồng Tuyết đã muốn cho hắn một bạt tai rồi. Lúc này, nàng không khỏi đỏ mặt, ban ngày ban mặt, chàng nhìn cái gì vậy? Triệu Khang, ta nghĩ ra một thứ tốt, sau này nhất định sẽ khiến vạn người mê mẩn. Thứ tốt gì? Diệp Hồng Tuyết bị khơi gợi sự tò mò. Có thể giúp nàng biến nơi này to lên. Triệu Khang vỗ đùi, sao trước đây mình lại không nghĩ đến việc làm cái này nhỉ? Nhìn hướng Triệu Khang chỉ, Diệp Hồng Tuyết vừa khóc vừa cười, thẹn quá hóa giận, đó là trời sinh, sao có thể to lên được? Nàng không hiểu đâu, ta nói cho nàng biết, trong sách nói thứ này có thể xoa bóp cho to lên, đi nào, ta giúp nàng. Sách nào dạy chàng thế hả? Diệp Hồng Tuyết tức giận đá Triệu Khang một cái. Vỗ vỗ mông bò dậy, Triệu lão gia có chút ủy khuất nói, chẳng phải đã từng sờ rồi sao, hơn nữa hôm đó Linh Lung còn xoa bóp nữa, bây giờ ta xoa bóp một chút thì đã sao? Chẳng lẽ ta xoa bóp không thoải mái bằng nàng ta? Chàng đi chết đi. Cánh cửa căn nhà lớn bị đá văng ra, dân chúng trên đường còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy Triệu lão gia nhà mình hốt hoảng chạy ra, phía sau là một người phụ nữ tay cầm ghế đuổi theo. Chương 663 quả thật là biến thái. Một trận đòn suýt chút nữa đã khiến Triệu Khang ỉa cả ra quần. Lúc này đây, Triệu lão gia cảm thấy vô cùng uất ức. Trước đây, khi chưa có tu vi, bị nữ đế bệ hạ và Diệp Hồng Tuyết đánh cho như chó. Bây giờ rốt cuộc cũng trở thành cao thủ rồi, kết quả vẫn bị đánh. Vậy chẳng phải ta tu luyện là công cốc sao? Còn dám nhắc lại chuyện đó nữa, ta sẽ cho ngươi đi đầu thai. Diệp Hồng Tuyết túm lấy cổ áo Triệu Khang, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn hung dữ nói. Bị dồn vào góc tường, Triệu Khang vội vàng vẫy cờ trắng, không dám nữa, không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa. Diệp Hồng Tuyết lúc này mới buông tay, hai người thong thả đi về phủ đệ. Trên đường đi, không ít người dân trong huyện nhìn sang, phần lớn đều dùng ánh mắt hả hê nhìn Triệu Khang mặt mày sưng vù. Triệu lão gia tức giận mắng, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa từng thấy đánh là thương mắng là yêu à? Các người có biết cái gì? Lão gia, phu nhân thật là yêu thương ngài. Một người cười tủm tỉm nói. Tốt cho ngươi, Lưu Tam, lâu ngày không gặp lá gan béo ra rồi phải không? Ngươi có phải vẫn còn đang bán sách bậy bạ không? Lưu Tam vội vàng la lên, không có, lão gia, bây giờ ta làm ăn đàng hoàng rồi. Đừng tưởng ta không biết, nói mau, mấy năm nay kiếm được bao nhiêu tiền rồi? He he he, chỉ một chút thôi, không nhiều. Lưu Tam cười nịnh nọt. Không nhiều là bao nhiêu? Chỉ một chút thôi, mấy trăm lượng. Triệu Khang kinh ngạc, tên tiểu tử nhà ngươi được lắm, lấy mấy quyển cho ta xem thử, gần đây viết gì hay. Lưu Tam hào hứng, thao thao bất tuyệt, lão gia, ngài hỏi đúng người rồi, ta nói cho ngài biết, gần đây chúng ta đã thay đổi hướng đi. Quyển, Nữ Vương Đại Nhân, này, là sách bán chạy nhất tháng này đấy. Còn có quyển, Nô Lệ Của Nữ Hoàng, thật sự là hấp dẫn lòng người, xứng đáng là vật bất ly thân, dùng để hỗ trợ trong phòng the thì không còn gì thích hợp hơn. Nhìn Lưu Tam như biến ảo lấy ra hai quyển sách, Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đều trợn mắt há mồm. Cầm lấy quyển sách lật xem, Triệu Khang tức giận mắng, cái thứ đồ bậy bạ gì thế này. Không ngờ ngươi, Lưu Tam, được lắm, đã bắt đầu theo kịp xu hướng rồi. Khụ khụ khụ, đây đều là công lao của Điện Hạ. Lưu Tam vội vàng nói. Triệu Khang ngạc nhiên, chuyện này liên quan gì đến Tiêu Huyền Sách? À, lão gia, ngài không biết, đây đều là do Hoàng tử Điện Hạ khi đến huyện Nguyên Giang đã cho ta lời khuyên. Kích thích vô cùng. Đứa nhỏ này lại có sở thích này, trước đây ta không hề nhận ra. Triệu Khang chép miệng, một tay nhét quyển sách vào trong ngực, thứ đồ bỏ đi này lão gia tịch thu, sau này còn mua bán nữa sẽ đánh gãy chân ngươi. Cút đi. Sau khi đuổi Lưu Tam đi, Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết trở về phủ đệ. Liếc xéo Triệu Khang một cái, Diệp Hồng Tuyết ho khan một tiếng, sau đó thản nhiên nói, vừa rồi ngươi nói cái gì mà lớn hơn, thật sao? Trong lòng Triệu Khang kêu gào thảm thiết, vội vàng nói, còn thật hơn cả vàng thật. Đi vào trong phòng, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Lát sau, trong phòng vang lên giọng nữ tử. Vừa rồi Lưu Tam nói gì mà sách hỗ trợ phòng the, lấy ra đây cho ta xem thử. Triệu Khang giật nảy mình, cái này thôi bỏ đi. Ta muốn xem. Lược bỏ 2,25GB, các vị đồng đọc, các vị còn JAV trong ổ cứng thì xóa đi nhá, không tốt đâu. Một ngày sau, Cao Tuyền và Trương Long theo yêu cầu của Triệu Khang đã chuẩn bị xong mọi thứ. Triệu Khang đương nhiên không phải bị đánh bằng roi ra nhúng nước gì đó, lúc này đang dẫn người làm xưởng rượu. Có kinh nghiệm trước đó, lần này coi như là thuận buồm xuôi gió. Hướng dẫn công nhân làm rượu cách thức thao tác, chờ sau khi mọi người đều đã quen việc, Triệu Khang liền không quản bọn họ nữa, mà tự mình đi dùng tre trúc chế tạo thiết bị tinh chế cồn. Dùng rượu trắng tinh chế cồn không tính là khó, phương pháp chủ yếu vẫn là chưng cất, kết hợp với vôi sống tinh chế. Ít nhất so với việc ủ rượu thì đơn giản hơn nhiều, ngày đầu tiên Triệu Khang chỉ làm ra mấy thiết bị chiết xuất cồn. Ngày thứ hai mới dẫn người trong xưởng bắt đầu ủ rượu. Chờ đến khi ủ ra mẻ rượu trắng đầu tiên, Triệu Khang nếm thử mùi vị xác nhận không có vấn đề gì, liền cho Cao Tuyền và Trương Long tăng cường nhân lực. Dùng rượu trắng để tinh chế cồn, tự nhiên cần không ít rượu trắng. Ở một nơi khác, Dương Càn sau khi nhận được thông báo của Triệu Khang cũng lập tức chạy tới. Quốc sư có gì phân phó? Triệu Khang nói, lão Dương, ngươi truyền tin về đế đô, ta cần thợ thêu giỏi nhất, càng nhiều càng tốt, bảo bọn họ đưa người đến huyện Nguyên Giang. Dương Càn không hỏi nhiều, gật đầu rời đi, đã là Triệu Khang yêu cầu thì chắc chắn có lý do của hắn. Sau đó, Triệu Khang lại cho gọi quản lý xưởng dệt đến, xưởng dệt ở ngay trong huyện Nguyên Giang. Trước đây Triệu Khang làm ra kiểu xe kéo sợi mới, nâng cao hiệu suất dệt vải, xưởng dệt này mỗi năm có thể mang lại cho huyện Nguyên Giang không ít thu nhập. Bởi vậy, tuy huyện Nguyên Giang đã đóng cửa một số xưởng, như xưởng thủy tinh gì đó, nhưng xưởng dệt vẫn luôn hoạt động. Lão gia, khoảng thời gian này, những tấm vải tốt nhất mà xưởng chúng ta làm ra đừng bán ra ngoài, giữ lại cho ta có việc lớn. Triệu Khang nói, quản lý xưởng tò mò hỏi, lão gia, ngài muốn may quần áo à? Kiểu dáng gì, xưởng chúng ta cũng muốn xem thử. Triệu Khang nghi hoặc, xem cái này làm gì? Quản lý xưởng cười nói, lão gia, ngài còn chưa biết sao, xưởng dệt chúng ta bây giờ không chỉ kéo sợi dệt vải, mà còn may quần áo nữa. Ngài có ý tưởng gì hay ho không? Triệu Khang thật không ngờ, xưởng dệt cũng mở rộng kinh doanh rồi, suy nghĩ một chút, nói cái này về mặt kỹ thuật các ngươi tạm thời còn chưa làm được, chờ ta làm ra một vài thành phẩm đã rồi nói. Nói xong, Triệu Khang đánh giá quản lý xưởng dệt từ trên xuống dưới, lão Hoàng, loại vải trong suốt mà ta nói với ngươi lần trước, mấy năm nay có tiến triển gì chưa? Cái loại mà ngài gọi là, tất lưới ấy hả? Lão Hoàng hỏi. Triệu Khang lập tức hưng phấn nói, đúng đúng đúng. Cái đó thì đã làm ra được rồi, lão gia, ngài đợi một lát, ta đi lấy cho ngài. Tuyệt vời, sau này ta cho ngươi làm quan to, Triệu lão gia kích động vô cùng. Chờ sau khi lão Hoàng lấy đồ tới, Triệu Khang một phát cướp lấy, cẩn thận sờ nắn, sợi vải dệt chặt chẽ, thế mà lại là kiểu sợi mỏng. Nếu mặc lên người Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang sờ sờ mũi, may mà không chảy máu cam. Hắn kéo kéo, cảm thấy có gì đó sai sai, lại dùng sức kéo mạnh, lập tức nhíu mày. Lão Hoàng, đây là thế nào? Quản lý xưởng khó hiểu, lão gia, làm sao vậy? Không phù hợp với yêu cầu của ngài sao? Không phải, cái này cũng không có giãn, sao lại không kéo rách được? Triệu Khang bất mãn nói. Quản lý xưởng ngơ ngác, lão gia, ngài muốn kéo rách nó làm gì? Đây không phải là chứng tỏ chất lượng tốt sao? Nói nhảm. Không kéo rách được, vậy còn gọi là tất lưới sao? vậy chẳng bằng làm quần lót sắt luôn đi. Làm lại đi, ta nói cho ngươi nghe, thôi, để ta vẽ ra cho, trước tiên trọng lượng phải nhẹ nhàng mềm mại, thứ này mặc lên phải thoải mái. Tiếp theo phải có độ co giãn, phải đẹp mắt, cuối cùng cũng là quan trọng nhất, chất lượng nhất định phải kém. Có thể kém bao nhiêu thì kém bấy nhiêu, phải có thể xé rách, hiểu chưa? Quản lý xưởng nhìn hình vẽ Triệu Khang vừa vẽ ra, ngập ngừng nói, lão gia, cái hình này của ngài, quả thật là biến thái. Chương 664 Nguyên Giang chào đón. Hừ, đồ tục tử, đây không phải là hạ lưu mà là tình thú, làm cho tốt, làm xong lão gia thưởng bạc. Vâng ạ, lão gia cứ chờ xem, Hoàng xưởng trưởng vui mừng rời đi. Triệu Khang vội vàng đuổi theo, đừng quên màu sắc đấy nhé. Đen, màu da, trắng đều phải có. Ngâm nga khúc nhạc, Triệu Khang quay về xưởng nhỏ, lúc này tâm trạng vô cùng tốt, loại tất lưới này nếu làm ra được, trước tiên cứ mặc kệ bán chạy hay không. Bốn vị mỹ nhân của mình mặc là đủ rồi. Trở về xưởng, nghe nói rượu trắng đã nấu được mười mấy cân, Triệu Khang bắt đầu tinh chế cồn. Đúng lúc hắn đang say sưa làm việc, một chiếc xe ngựa sau bao ngày rong ruổi cuối cùng cũng đã đến cổng thành Nguyên Giang. Nhìn bức tường thành cao ngất, Lý Tiên Sinh đánh xe ngựa không khỏi cảm thán. Không dễ dàng gì, không có bản đồ, liên tục hỏi đường mấy ngày liền, đi nhầm ba con đường, cuối cùng mới dò hỏi được một thương nhân cho biết phương hướng chính xác. Tường thành xây dựng như vậy, vậy mà chỉ là một huyện thành. Thật khiến người ta kinh ngạc. Lý Tiên Sinh, đã đến nơi chưa? Giọng nói của Công Tôn Vân Tú vang lên từ trong xe ngựa, Lý Tiên Sinh vội vàng đáp, viện trưởng, đã đến rồi. Công Tôn Vân Tú bước xuống xe ngựa, khí chất độc đáo lập tức thu hút sự chú ý của lính canh cổng thành. Một người chạy đến, hai vị từ đâu đến? Công Tôn Vân Tú không nói, Lý Tiên Sinh nhớ đến lời dặn dò của nàng trên đường đi, liền nói, chúng ta là thương nhân từ nơi khác đến, đi ngang qua đây muốn nghỉ ngơi một chút. Nghe nói là thương nhân, mắt lính canh sáng lên, đến đây đăng ký. Sau đó, hắn nháy mắt với đồng nghiệp đối diện, người này chậm rãi đi vào trong thành. Một đám hướng dẫn viên du lịch hắc ám đang ngồi xổm ở cửa chờ đợi. Con cừu béo đến rồi, gần đây ngân khố huyện eo hẹp, tất cả các gói dịch vụ đều dâng lên cho ta. Rõ, lần này ta đích thân ra tay. Một nam thanh niên xắn tay áo, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, sau đó vuốt ve hai bên tóc mai, tự tin bước lên. Thân phận của thanh niên này không hề tầm thường, chính là ông Hoàng. Hướng dẫn viên du lịch hắc ám của huyện Nguyên Giang. Tên là Vân Điền. Từng lập kỷ lục một ngày tiếp đón 10 nhóm khách, chặt chém, được 300 lượng bạc, được Triệu Khang ban tặng vinh dự cao quý là nhân viên tiên tiến xuất sắc. Lúc này Công Tôn Vân Tú và Lý Tiên Sinh đã dắt xe ngựa đi tới, nhìn thấy Công Tôn Vân Tú với bộ y phục trắng tinh khôi. Vân Điền chỉ hơi dừng bước, sau đó liền bước tới, với tư cách là một hướng dẫn viên du lịch hắc ám, ưu tú. Hơn nữa còn là ông Hoàng trong số đó. Trái tim hắn sớm đã bị Triệu Khang rèn luyện cứng như đá, chỉ có bạc trắng mới có thể khiến nó tan chảy. Công Tôn Vân Tú và Lý Tiên Sinh thấy một nam thanh niên đi về phía mình, trên mặt mang theo nụ cười vô cùng hòa ái, khiến người ta như cây gặp mưa xuân, không khỏi sinh ra hảo cảm với người dân huyện Nguyên Giang. Nhìn hai vị ăn mặc hẳn là lần đầu tiên đến huyện chúng ta. Vân Điền chào hỏi. Lý Tiên Sinh tò mò, sao ngươi biết? Vân Điền mỉm cười, đương nhiên rồi, vị tiên sinh nho nhã như ngài, bên cạnh là vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy, nếu ta đã từng gặp qua thì tuyệt đối sẽ không quên, cho nên có thể khẳng định hai vị là lần đầu tiên đến đây. Lý Tiên Sinh nghe xong cảm thấy thoải mái, trong lòng càng thêm phần hảo cảm với huyện Nguyên Giang, công tử quá khen. Nghe Lý Tiên Sinh nói vậy, Vân Điền trong lòng lập tức nắm chắc, bao nhiêu năm nay gặp qua biết bao thương nhân, chưa từng có ai gọi hắn là công tử. Hai người này là kiểu người hiểu chuyện. Hắn trực tiếp hành lễ, a, quên tự giới thiệu, tại hạ là Vân Điền, là hướng dẫn viên du lịch của huyện Nguyên Giang, ta đại diện cho huyện Nguyên Giang nhiệt liệt hoan nghênh hai vị đến thăm. Công Tôn Vân Tú lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cũng không khỏi cảm thấy mới lạ, liền hỏi, vị công tử này, xin hỏi, hướng dẫn viên du lịch là gì? Vân Điền ung dung nói, mỉm cười, dẫn dắt. Hôm xưa khi Triệu Đại Nhân còn tại nhiệm ở huyện Nguyên Giang đã từng dạy bảo chúng ta. Đối với du khách từ phương xa đến, chúng ta phải dốc hết sức giúp đỡ, hướng dẫn cho họ hiểu rõ phong tục tập quán, văn hóa của huyện Nguyên Giang, ta đây chính là người dẫn dắt hai vị tham quan huyện chúng ta. tránh cho hai vị gặp sát sắc hoặc là có kẻ xấu thấy hai vị là người nơi khác đến, liền, chặt chém. Thì ra là vậy, Công Tôn Vân Tú chỉ cảm thấy mình đã học hỏi thêm được nhiều điều. Trước đây, đi đến những nơi xa lạ quả thực có nhiều bất tiện, nếu gặp phải người dân địa phương lạnh lùng, ngay cả hỏi đường cũng lười nói chuyện. Huyện Nguyên Giang này thiết lập, hướng dẫn viên du lịch, để tạo điều kiện cho mọi người, thật là chu đáo. Lý Tiên Sinh cười nói, vậy thì làm phiền công tử rồi. Vân Điền cười nói, không phiền. Dẫn hai người vào thành, lão già ở bãi xe lập tức chạy tới, Vân Điền nói, giúp hai vị khách quý trông giữ xe cẩn thận, chuẩn bị ngựa tốt nhất để bầu bạn. Nhạc công, cỏ khô, còn có cả thầy thuốc xoa bóp. Ngoài ra, kiểm tra kỹ xe ngựa của khách quý, xem có chỗ nào cần sửa chữa không, đánh bóng bánh xe, bọc thêm hai lớp da. Lão già lập tức hiểu ý, yên tâm đi, cứ giao cho bãi xe chúng ta. Cuộc đối thoại như mật mã này khiến Lý Tiên Sinh và Công Tôn Vân Tú ngẩn người, hai người nhìn Vân Điền, Lý Tiên Sinh hỏi, Vân Công Tử, các ngươi đang nói gì vậy? Vân Điền lập tức nói, Tiên Sinh ngạc nhiên cũng là chuyện thường tình, đây là dịch vụ đặc biệt của huyện chúng tôi, giao xe ngựa của ngài cho bãi xe. Bãi xe sẽ sắp xếp cỏ khô tốt nhất để cho ngựa ăn, ngoài ra còn chuẩn bị cho ngựa nghe nhạc, massage, ngựa giống thuần chủng để bầu bạn. Còn về việc bảo dưỡng xe ngựa thì càng không phải nói, hai vị xem bánh xe ngựa của mình có đinh đóng vào, bình thường chạy có phải rất sóc không? Công Tôn Vân Tú gật đầu. Bánh xe gỗ thường chọn loại gỗ cứng, bên ngoài bọc sắt để tránh chạy vài cái đã hỏng, điều này dẫn đến xe ngựa chạy rất sóc này, không thoải mái. Vân Điền cười tâu tết, huyện chúng tôi đã phát minh ra, vỏ xe, làm bằng da thú bọc bên ngoài bánh xe, có thể giảm sóc này. Sau đó bôi dầu. Đánh bóng bánh xe, để bánh xe lăn êm ái hơn. Đây là bảo dưỡng xe ngựa. Công Tôn Vân Tú và Lý Tiên Sinh kinh ngạc, vậy mà phục vụ chu đáo như vậy. Đây cũng là do Triệu Đại Nhân dạy các ngươi sao? Công Tôn Vân Tú hỏi. Vân Điền gật đầu, lão gia nhà chúng ta từng nói, nhất định phải để cho khách đến huyện Nguyên Giang được hưởng thụ dịch vụ sang trọng, chu đáo nhất. Bất kể là ai đến huyện Nguyên Giang đều là khách quý nhất của huyện chúng ta. Trừ người không có tiền, Vân Điền thầm nói trong lòng. Lý Tiên Sinh vuốt râu, sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến chuyện như vậy, huyện Nguyên Giang này quả nhiên phi phàm. Vân Điền mỉm cười, mời hai vị, cứ yên tâm, xe để ở bãi xe sẽ không có việc gì đâu, hai vị có thể kiểm kê lại đồ đạc quý giá, lúc rời đi thì xác nhận lại, nếu có thất lạc, huyện chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Công Tôn Vân Tú lên tiếng, không cần đâu. Đã có dịch vụ chu đáo như vậy chiêu đãi, sao có thể tham lam chút tài sản ấy? Vân công tử, phiền ngươi dẫn đường, đưa chúng ta đi tham quan huyện Nguyên Giang một chút. Chương 665 phẩm chất người dân huyện Nguyên Giang thật cao. Mời ngài Lý và tiểu thư nếm thử đặc sản của huyện Nguyên Giang chúng ta, bánh tét. Hai vị xem nguyên liệu trên này, nho khô, nhân hạt óc chó, táo tàu mật ong. Thương nhân huyện Nguyên Giang chúng ta đều dùng nguyên liệu tốt nhất. Tuyệt đối không dùng chất phụ gia. Chất phụ gia, lão Lý tò mò hỏi. Lão gia nhà ta nói đó là một loại vật chất thêm vào thức ăn sẽ khiến hương vị món ăn trở nên ngon miệng hơn, nhưng lại có hại cho cơ thể. Vân Điền suy nghĩ một chút rồi đáp. Lão Lý gật đầu, thật là kiến thức mới. Người bán bánh tét nhìn thấy Vân Điền đích thân dẫn đường, lập tức hiểu ra, không nói hai lời, hai nhát dao đã cắt ra hai miếng bánh to, thậm chí còn chưa đề cập đến chuyện tiền bạc. Công Tôn Vân Tú vội vàng nói, ăn không hết nhiều như vậy. Ấy, tiểu thư không sao đâu. Vân Điền lập tức lên tiếng, loại bánh tét này dễ bảo quản, cho dù không ăn hết thì bọc túi lại cũng có thể để được lâu. Hai vị khó khăn lắm mới đến huyện Nguyên Giang chúng ta một chuyến, có thể coi như đặc sản mang về mà. Công Tôn Vân Tú nghĩ ngợi, cũng đúng, bèn bảo người bán hàng chia nhỏ bánh tét rồi cho vào túi. Bao nhiêu tiền, cô hỏi. Vân Điền sao có thể để nàng biết được, hỏi giá cả con cừu béo này còn không chạy mất. Anh ta vội vàng nói, tiểu thư không cần vội thanh toán, hai vị là khách quý đường xa đến, Triệu đại nhân chúng ta đã nói đối với khách quý, hoàn toàn có thể tiêu trước trả sau. Sau đó chúng ta hãy cùng nhau tính toán hóa đơn. Công Tôn Vân Tú và Lão Lý đều không cảm thấy có gì là không hợp lý, hai người đều là học trò của trường học Chu Quốc, hơn nữa còn là những người có danh tiếng rất lớn. Xuất thân từ gia tộc quyền quý, từ nhỏ đã không phải lo ăn mặc, hiếm khi tự mình xuống phố mua đồ. Công Tôn Vân Tú vén khăn che mặt lên, nếm thử một miếng bánh tét, không khỏi có chút kinh ngạc, ngọt quá, còn ngọt hơn nhiều so với những món ngọt trước đây đã từng ăn. Vân Điền mỉm cười nói, đó là điều đương nhiên, đường mà huyện Nguyên Giang chúng ta sử dụng đều là đường trắng do chính huyện sản xuất. Loại đường này ngọt hơn tất cả các loại đường trước đây. Đường trắng, lão Lý lẩm bẩm một cách đầy suy tư. Ăn bánh tết xong, Vân Điền tiếp tục dẫn hai người đi dạo phố, chỉ có điều rõ ràng là cả Công Tôn Vân Tú và lão Lý đều không có hứng thú mua sắm cho lắm. Điều này khiến Vân Điền cảm thấy có chút tiếc nuối, lúc này đảo mắt một cái rồi dừng bước, hai vị, không bằng đi tham quan khu công nghiệp của huyện chúng ta. Khu công nghiệp là gì? Lần này đến lượt Công Tôn Vân Tú chủ động hỏi. Vân Điền mỉm cười nói, trong huyện có rất nhiều nhà máy, lần lượt sản xuất đường trắng, bột khoai lang, sợi dệt. Những khu vực có các nhà máy này được quy hoạch thành khu công nghiệp. Công Tôn Vân Tú lập tức tỏ ra thích thú, làm phiền công tử dẫn đường. Lần này nàng được Trương Thánh mời đến đây chính là để tìm hiểu toàn diện về huyện Nguyên Giang, có cơ hội tham quan này quả là cầu còn không được. Còn trường học thì có thể ghé thăm sau. Ba người đi bộ nửa ngày trời mới đến khu công nghiệp, hiện tại ngoại trừ một số nhà máy đúc Đại Bác và xi măng không được phép tham quan. Những nhà máy đường, nhà máy dệt may đều đã được phép mở cửa cho người ngoài tham quan. Một mặt là để nâng cao uy tín của các nhà máy huyện Nguyên Giang đối với thương nhân nước ngoài, mặt khác, những thứ này muốn học thì người ngoài cũng không phải trong thời gian ngắn có thể học được, hoàn toàn không cần phải lo lắng điều gì. Hơn nữa hiện tại những nhà máy quy mô nhỏ này, Triệu Khang đã không còn để mắt tới nữa, hắn đang chuẩn bị thu hút thương nhân, mở rộng quy mô nhà máy. Ba người đi vào khu công nghiệp, Công Tôn Vân Tú và lão Lý nhìn tấm vé trên tay, không cần họ hỏi, Vân Điền đã giải thích, đây là vé vào cửa, tham quan này cũng cần phải trả phí. Công Tôn Vân Tú và lão Lý cũng không nói gì, đi theo Vân Điền vào nhà máy. Mọi người đầu tiên đến nhà máy bột mì. Chỉ thấy trong nhà xưởng lớn, hàng trăm người đang chế biến bột mì. Không ai để ý đến sự xuất hiện của bọn họ. Lão Lý thấy công nhân đều đeo một miếng vải trên miệng liền hỏi, Vân công tử, thứ họ đeo trên mặt là gì vậy? Đó là khẩu trang. Vân Điền đáp, bột mì dù sao cũng là thứ để ăn, trong quá trình chế biến, Triệu đại nhân yêu cầu nhất định phải vệ sinh. Vị đại nhân nhà chúng ta là người coi trọng vệ sinh cá nhân nhất. Những công nhân này cứ hai tháng một lần, đại phu của y quán trong huyện lại đến khám sức khỏe cho họ một lần. Phòng ngừa dịch bệnh. Hợp tình hợp lý, Công Tôn Vân Tú gật đầu. Sự nguy hại của dịch bệnh là vô cùng lớn, nhất là trong thời đại y học chưa phát triển này, một căn bệnh truyền nhiễm có thể cướp đi sinh mạng của hàng vạn người, không thể lơ là. Mấy người đang quan sát công nhân chế biến bột mì, thì Công Tôn Vân Tú nhìn thấy một nhóm công nhân đang chế biến tinh bột khoai lang, không khỏi có chút kinh ngạc, Vân công tử, loại ngũ cốc này là gì vậy, sao trước đây ta chưa từng thấy qua? Nó cũng có thể dùng để làm bột mì sao? Đây là khoai lang. Vân Điền giải thích, là thần vật do Triệu đại nhân nhà chúng ta phát hiện, có thể nói là toàn thân đều là báu vật, hơn nữa năng suất cực cao, hiện tại sau khi được những người nông dân giỏi trong huyện nghiên cứu, đã có thể đạt năng suất trên một mẫu hơn 1000 cân. Loại cây này đã giải quyết vấn đề ấm no cho hàng chục vạn người ở nước Đại Càn. Năm đó khi khoai lang được thu hoạch lần đầu tiên, nữ hoàng bệ hạ và văn võ bá quan triều đình đều đến tham quan. Nghe nói năng suất trên một mẫu hơn 1000 cân, lão Lý lập tức hai mắt sáng rực, năng suất trên một mẫu hơn 1000 cân. Vân công tử, ngươi không nói khoác chứ? Đương nhiên là không, ruộng trồng khoai lang ngay ngoại thành, nếu lão Lý không tin, lát nữa có thể đến tham quan. Vân Điền nói, Công Tôn Vân Tú và lão Lý nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ mặt khó tin trong mắt đối phương, tuy là người đọc sách. Nhưng đối với sản lượng cây trồng, hai người không phải là không hiểu. Ngũ cốc có năng suất trên một mẫu hơn 1000 cân, trước đây chưa từng nghe nói đến. Dưới sự dẫn dắt của Vân Điền, hai người đã đi khắp khu công nghiệp, mất 3 canh giờ. Tuy nhiên, Công Tôn Vân Tú và lão Lý không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng thêm hứng thú. Nhìn thấy trời sắp tối, Vân Điền mỉm cười nói, hai vị, hôm nay cứ đến đây thôi. Ta đã sắp xếp cho hai vị nhà hàng và bữa tối ngon nhất huyện, trước tiên hãy lấp đầy bụng đã. Lâu như vậy, hai người thật sự cũng có chút đói, bánh tét kia quá ngọt, tuy rằng mùi vị không tệ nhưng không hợp khẩu vị của hai người cho lắm. Đồng ý với ý kiến của Vân Điền, ba người đến trung tâm huyện Nguyên Giang, Vân Điền cười nói, nhà hàng này là do Triệu đại nhân nhà chúng ta đầu tư thành lập, tay nghề đầu bếp trong đó cực kỳ tuyệt vời, nhất định sẽ khiến hai vị được ăn ngon. Đa tạ Vân công tử. Chưa đầy nửa canh giờ, một bàn thức ăn ngon được bày biện đẹp mắt đã được tiểu nhị nhà hàng dọn lên. Đầu bếp ở huyện Nguyên Giang đều nấu ăn đậm đà, hương vị tự nhiên không cần phải nói, cho dù là Công Tôn Vân Tú, lúc này cũng có chút thèm thuồng. Mời Vân công tử ngồi, nàng lên tiếng mời. Vân Điền lại xua tay, đa tạ ý tốt của tiểu thư, nhưng tại hạ chỉ là một người dẫn đường, không dám ngồi cùng bàn với khách quý, hai vị cứ tự nhiên, lát nữa ta sẽ quay lại. Trong lòng Công Tôn Vân Tú không khỏi cảm thán, không ngờ người dân huyện Nguyên Giang lại có phẩm chất cao như vậy. Chương 666 thật là không ra thể thống gì. Sau khi Vân Điển rời đi, Lý Tiên Sinh nhìn về phía Công Tôn Vân Tú, viện trưởng, không ngờ nước Càn này lại có nơi được xem là chốn đảo nguyên như vậy. Chính vì thế mà ta mới muốn đến xem. Công Tôn Vân Tú ừ một tiếng, tháo khăn che mặt xuống, gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, hương vị này thật sự không tồi. Lý Tiên Sinh lại nói, thứ đường trắng này, trước đây ta từng thấy trong tay một thương nhân, không ngờ lại có xuất xứ từ huyện Nguyên Giang này. Đường trắng ở nước Chu ta một cân bán được hai lượng bạc mà còn là có tiền cũng khó mua. Không chỉ có vậy, Công Tôn Vân Tú nhẹ giọng nói, khu công nghiệp của huyện Nguyên Giang không chỉ sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cực cao, mà còn có thể giải quyết được vấn đề việc làm cho rất nhiều người dân thất nghiệp ở huyện Nguyên Giang. Trong thư Trương Tiên Sinh gửi cho ta có nói, ở huyện Nguyên Giang nhà nhà đều có người làm việc trong các nhà máy. Lý Tiên Sinh sững sờ, vậy thì ai lo việc đồng áng? Công Tôn Vân Tú thán phục nói, đây chính là điểm cao minh của quốc sư Triệu Khang, Trương Tiên Sinh có nói trong thư. Đất đai ở huyện Nguyên Giang đều do người dân sở hữu, phụ nữ trong nhà làm việc trong các xưởng dệt, thanh niên trai tráng thì ra đồng cày cấy. Nhờ vậy mà thu nhập của người dân được nâng cao. Đất đai không được phép mua bán riêng, ngăn chặn khả năng địa chủ, hào tộc mua đất rồi cho nông dân thuê, vì vậy ở huyện Nguyên Giang này không hề thấy bóng dáng của một địa chủ nào. Lý Tiên Sinh kinh ngạc, thì ra còn có thể như vậy. Tầm nhìn xa trông rộng của Triệu Khang không phải là thứ mà ngươi và ta có thể tưởng tượng được, ăn cơm trước đi, lát nữa hỏi Vân Điển xem có biết gì về chuyện giáo dục bắt buộc ở huyện Nguyên Giang không. Lý Tiên Sinh suy nghĩ một lúc, sau đó dè dặt hỏi, viện trưởng, nếu chuyện giáo dục bắt buộc cho người dân ở huyện Nguyên Giang này là thật, người thật sự muốn. Tại sao lại không? Công Tôn Vân Tú hỏi ngược lại. Lý Tiên Sinh ấp úng nói, nhưng nếu như vậy, chẳng phải là phản quốc sao? Công Tôn Vân Tú mỉm cười, ta tuy là người nước Chu, nhưng càng là một người đọc sách. Nếu thật sự có thể khiến cho tất cả mọi người trên thế gian này, bất kể nam nữ già trẻ đều có cơ hội được học hành. Vậy thì nước Chu hay nước Càn ta đều không quan tâm. Lý Tiên Sinh không nói gì nữa, tuổi tác tuy lớn hơn Công Tôn Vân Tú mười mấy tuổi, nhưng hắn lại bái Công Tôn Vân Tú làm thầy. Biết rõ tính tình của vị thầy này. Ăn cơm xong, trời đã tối hẳn, Công Tôn Vân Tú gọi Vân Điển đến hỏi chuyện trường học. Vân Điển cười nói, tiểu thư muốn đi xem, sáng mai ta dẫn hai vị đi là được, lúc này trường học đã tan học rồi. Lý Tiên Sinh nhướng mày, giờ này đã tan học rồi. Vân Điển gật đầu, thời gian học sinh lên lớp đều được quy định rõ ràng, là do vị hiệu trưởng kia cùng Triệu đại nhân của chúng ta thương lượng rồi quyết định. Thì ra là vậy, vậy ngày mai lại phải làm phiền Vân công tử rồi. Công Tôn Vân Tú áy náy nói. Trong lòng Vân Điển vui như mở cờ, không phiền, không phiền, phòng ốc cho hai vị đều đã được sắp xếp xong xuôi, nếu có nhu cầu gì cứ việc báo với tiểu nhị, không được thì bảo tiểu nhị đến gọi ta. Tốt lắm. Bước vào phòng, nhìn thấy căn phòng được trang trí tao nhã, Công Tôn Vân Tú rất hài lòng, sau đó liền nhìn thấy chiếc bồn cầu trong phòng ngủ. Nàng tự nhận mình học rộng biết nhiều nhưng thật sự chưa từng thấy qua thứ này, đang định nghiên cứu một chút thì cửa phòng bị gõ. Sau đó liền thấy Lý Tiên Sinh vẻ mặt hưng phấn đi tới nói, viện trưởng, phòng trong tiểu lâu ở huyện Nguyên Giang này vậy mà có giếng nước. Công Tôn Vân Tú ngạc nhiên, trong phòng có giếng nước. Đúng vậy, còn phun nước ra nữa, chính là cái này. Hơn nữa miệng giếng này không biết làm bằng đá gì, sờ vào mát lạnh, ta liếm thử hình như là bằng sứ. Thật kỳ lạ. Lý Tiên Sinh chỉ vào bồn cầu, đi tới kéo sợi dây, nước ủng ục ục phun ra. Thú vị. Loại giếng này ta thật sự chưa từng thấy qua. Công Tôn Vân Tú cũng tò mò nhưng chỉ hơi cúi người xuống, không giống như Lý Tiên Sinh ngồi xổm bên cạnh bồn cầu. Chỉ thấy Lý Tiên Sinh cầm chén trà trên bàn, múc một chén nước, nếm thử, hai mắt sáng lên, nước này trong lành ngọt mát, dùng để pha trà nhất định là rất ngon. Viện trưởng, người nếm thử xem. Công Tôn Vân Tú gật đầu, cầm lấy chén trà bên cạnh, đang định học theo Lý tiên sinh múc nước thì có người bước vào. Hai người quay đầu lại nhìn, phát hiện ra là Tiểu Nhị. Hai vị khách quý, không làm phiền hai vị chứ? Không có, Tiểu Nhị ca có chuyện gì sao? Lý tiên sinh hỏi. Tiểu Nhị cười nói, ta đến đây để đưa trà cho hai vị. Đặt trà xuống, Tiểu Nhị vừa định đi, sau đó như nhớ ra điều gì đó, liền quay người lại, à đúng rồi, hai vị khách quý, suýt nữa quên nói với hai vị là lần đầu tiên đến đây, cái bồn kia chính là bồn cầu của tiểu lâu chúng ta, hai vị muốn đi vệ sinh thì ngồi lên đó là được, sau khi xong việc thì kéo sợi dây này, nước sẽ tự động chảy ra cuốn trôi mọi thứ. Sắc mặt Lý tiên sinh lập tức trắng bệch như tờ giấy, lắp bắp chỉ vào bồn cầu, ngươi nói bồn cầu. Không phải là cái này chứ. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng là cái này. Ngàn vạn lần đừng. Thế nhưng Tiểu Nhị lại cười hiền hòa, gật đầu thật mạnh, đúng vậy, chính là cái này. Bịch một tiếng, Lý tiên sinh ngã phịch xuống đất. Tiểu Nhị giật mình, vị khách quý này, người làm sao vậy? Công Tôn Vân Tú lặng lẽ buông chén trà xuống, thản nhiên nói, không sao, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Trên con phố phồn hoa náo nhiệt, Lý tiên sinh rất buồn bực, tuy đã xúc miệng mấy chục lần nhưng hắn vẫn cảm thấy trong miệng có mùi. Lão chỉ cảm thấy cuộc đời mình lúc này u ám vô quang, muốn chết quách cho rồi. Lý tiên sinh, nghe thấy có người gọi, hắn quay đầu lại thì thấy Vân Điền, liền nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, Vân công tử. Lý tiên sinh, người làm sao vậy? Vân Điền tò mò hỏi. Người này bị sao vậy? Ban ngày còn tốt chán, sao buổi tối lại như cha chết vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, không có gì, Vân công tử, cho hỏi nơi nào có quán rượu có thể uống một ly. Hiện tại hắn rất muốn mượn rượu giải sầu. Vân Điển nghe vậy lập tức tỉnh táo hẳn, vậy thì nhất định phải đến Di Hồng Viện rồi. Lý tiên sinh cau mày, kỹ viện. Tuy rằng đến kỹ viện không phải chuyện gì không thể để người khác biết, nhưng nếu để Công Tôn Vân Tú biết được thì không hay lắm. Vân Điển vội vàng nói, đó không phải là kỹ viện bình thường, đó là nơi có thể khiến người ta quên hết muộn phiền, đi thôi, Lý tiên sinh, ta dẫn người đi. Sau khi bị Vân Điển lôi kéo nửa đẩy nửa ép đi vào Di Hồng Viện, Lý tiên sinh lập tức cảm thấy mình như bước vào một thế giới mới. Ánh đèn mờ ảo khiến bầu không khí trở nên mơ hồ, trên sân khấu ở phía xa, hơn 10 nhạc công đang chơi một khúc nhạc vui nhộn mà hắn chưa từng nghe qua bao giờ, âm thanh rất lớn. Còn có một cô gái ăn mặc mát mẻ, tay cầm một vật hình dạng giống cái loa, miệng không ngừng hét lên cái gì đó đại loại như, hãy bùng cháy lên nào các bạn ơi. Tuy rằng không hiểu, nhưng hắn vẫn bị chấn động mạnh. Còn xung quanh, những cô gái chân dài eo thon đang uốn éo quanh một cây cột, tạo ra những tư thế khiêu gợi khiến người ta muốn bùng nổ. Dưới sân khấu, người dân huyện Nguyên Giang lắc lư theo điệu nhạc, giống như đang nhảy múa loạn xạ, khiến Lý tiên sinh nhìn đến nỗi hai mắt trợn trừng. Thật là không ra thể thống gì, thật là không ra thể thống gì. Chương 667 thanh toán. Nơi chốn ồn ào, đèn màu rực rỡ, đám đông náo nhiệt cùng với tiếng nhạc tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Lý tiên sinh cầm ly rượu, nhìn những người nam nữ trên sân khấu lắc lư theo điệu nhạc, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ ở huyện Nguyên Giang này lại có một nơi xa đọa như vậy, chỉ là hắn không nhận ra chân mình đang vô thức lắc lư theo điệu đàn của người nhạc công trên sân khấu. Lại đây, tiếp Lý tiên sinh uống rượu nào. Vân Điền xuất hiện, phía sau còn dẫn theo 3-4 cô gái nhảy cột lúc nãy. Lý tiên sinh theo bản năng né sang một bên, trong lòng không ngừng tự nhủ mình là người đọc sách, phải giữ gìn lễ giáo. Vân Điền nhìn ra sự gượng gạo của hắn, lập tức cầm ly rượu cùng với Lý tiên sinh một cái, né sát lại nói, ôi Lý tiên sinh sao vậy, đã đến đây rồi, sao còn u sầu thế? Không, không phải, chỉ là hơi không quen thôi. Lý tiên sinh cười gượng uống cạn ly rượu. Trong lòng Vân Điền cười lạnh, quen hay không kệ hắn, bổn thiếu gia chỉ cần ngươi tiêu tiền là được. Hắn ghé sát vào Lý tiên sinh để dễ nói chuyện hơn, nói, Lý tiên sinh à, lão phải biết rằng, đời người ngắn ngủi nên phải kịp thời hưởng lạc. Ta biết lão là người đọc sách, nhất thời khó mà buông bỏ được. Nhưng lão nghĩ mà xem, con người không thể chỉ có làm việc mà không giải trí đúng không? Chúng ta phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi, lúc nên học thì học hành cho tốt, lúc nên chơi thì hãy chơi cho hết mình, lão nói có phải đạo lý này không? Lý tiên sinh nghe xong cảm thấy lời Vân Điền nói cũng có phần đúng. Bản thân đọc sách hơn 30 năm, tuy rằng mỗi ngày đối diện với sách vở chưa từng cảm thấy nhàm chán, nhưng lâu như vậy rồi cũng nên tiếp nhận một số điều mới mẻ. Tuy rằng nơi khuê phòng vui vẻ này trông có vẻ hoang đường, nhưng lại không thấy có chuyện nam nữ ân ái gì giữa khách làng chơi và kỹ nữ. Có lẽ là do mình sống lâu ở nước Chu, không biết cách thức giải trí ở thanh lâu của nước Càn là như vậy. Nghĩ vậy, Lý tiên sinh mạnh dạn cầm ly rượu cùng với mấy cô gái nhảy cột. Mấy cô gái cười khanh khách, thi nhau kéo hắn lắc xí ngầu uống rượu. Sau khi hiểu được cách chơi, Lý tiên sinh lập tức cảm thấy hứng thú, một bình rượu nhanh chóng cạn đáy, Vân Điền cười nụ cười khó hiểu, Lý tiên sinh, có muốn thêm rượu không? Thêm. Lý tiên sinh mặt đỏ bừng hô lên, Vân Điền lập tức sai người mang thêm 4-5 bình rượu nữa, mấy người uống đến say mềm. Lý tiên sinh uống đến vui vẻ, cứ một miệng một tiếng Vân lão đệ, Vân Điền cũng một miệng một tiếng Lý lão ca đáp lại, người không biết còn tưởng hai người là huynh đệ tốt của nhau. Một cô gái kéo tay Lý tiên sinh, chúng ta đi nhảy đi. Nhìn những bóng người đang lắc lư trên sân khấu, Lý tiên sinh đầu óc choáng váng chỉ cảm thấy trong ý thức dường như có một sự thôi thúc nào đó. Vân Điền thậm chí còn nhìn thấy một ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt hắn. Đã bao giờ, ta Lý Chi Thu lại muốn trở thành một vũ công vĩ đại. Nhảy thì nhảy, ai sợ ai, đi cùng nhau. Kéo thêm một cô gái nữa chạy lên sân khấu, người đọc sách mặc trường bào áo xanh lúc này đang lắc lư đầu, nghe những cô gái trên sân khấu gọi, anh yêu, cười vui vẻ đến vậy. Hoàn toàn không còn dáng vẻ cứng rắn, liên tục nói không ra thể thống gì lúc trước. Vân Điền ở dưới sân khấu thì lấy sổ sách ra tính toán chi tiêu hôm nay của hai người Công Tôn Vân Tú. Một lúc sau, hắn đóng sổ sách lại, vẻ mặt cảm thán, bưng ly rượu lên uống một ngụm, cũng may là ta đây là Vân Điền, nếu đổi lại là người khác thì làm sao có thể moi được nhiều bạc như vậy. Còn về việc hai người Công Tôn Vân Tú và Lý Chi Châu có tiền trả hay không, Vân Điền hoàn toàn không bận tâm. Nhìn cách ăn mặc, khí chất thoát ra lúc đi đường của hai người họ, có thể là kẻ nghèo được sao? Chưa nói đến cái khác, chỉ cần cây sáo ngọc trong tay người phụ nữ kia, cũng có thể đáng giá 100-200 lượng bạc rồi. Còn có cả cỗ xe ngựa sang trọng kia nữa. Họ mà không có tiền, đùa à. Đôi mắt của Vân công tử ta đây, có độc đấy, nhìn người là biết ngay. Buổi trưa hôm sau, trong đại sảnh quán trọ, Công Tôn Vân Tú đang ăn trưa, đến tận trưa mới đợi được Lý tiên sinh xoa trán bước ra sau cơn say. Tối qua uống say sao? Công Tôn Vân Tú vừa hỏi vừa buồn cười. Chẳng phải chỉ là uống chút nước bồn cầu sao? Có cần phải mượn rượu giải sầu vậy không? Lý Chi Châu già mặt đỏ bừng, tuy rằng hắn say, nhưng không phải là cái gì cũng không nhớ, sự điên cuồng đêm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí. Mơ hồ nhớ cuối cùng mình ôm mấy cô gái nhảy múa kia, vừa hôn vừa gặp. Thật là không ra thể thống gì, thật là không ra thể thống gì. Ăn chút gì đi, ăn xong chúng ta phải đến trường gặp Trương tiên sinh. Công Tôn Vân Tú không truy hỏi gì thêm. Lý Chi Châu vốn dĩ thật thà, cho dù có say rượu cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng, nàng rất yên tâm. Đúng lúc Lý Chi Châu đang ăn, Vân Điền đến, cười chào hỏi hai người, Lý tiên sinh, Lý tiểu thư sớm. Hắn đương nhiên coi Công Tôn Vân Tú là con gái của Lý Chi Châu. Công Tôn Vân Tú cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Lý Chi Châu lại biến sắc, nháy mắt ra hiệu với Vân Điền. Vân Điền lập tức hiểu ý ra hiệu chuyện hôm qua, mình một chữ cũng sẽ không nói ra ngoài. Lý Chi Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm khen quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Chờ Lý Chi Châu dùng cơm xong, Công Tôn Vân đứng dậy nói với Vân Điền, Vân công tử, người tính toán chi tiêu của chúng ta đi. Vân Điền sửng sốt vội vàng hỏi, tiểu thư muốn thanh toán rồi sao? Đúng vậy, thanh toán đi. Lý Chi Châu vội vàng chạy về phòng lấy túi hành lý. Bên trong đựng ngân phiếu. Vân Điền nghe vậy có chút tiếc nuối, chỉ là đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không tiện nói thêm gì, sau đó lấy sổ sách bên người ra bắt đầu tính toán. Bánh chè 2 cân, mỗi cân 1 lượng bạc, tổng cộng 2 lượng. Nghe đến đây Công Tôn Vân Tú hơi nhíu mày, loại bánh ngọt ngấy đó mà lại đắt như vậy, không phải ai cũng ăn nổi. Xem ra sau này mình phải mua ít lại. Vé vào cửa tham quan nhà máy 10 lượng bạc. Hai người tổng cộng 20 lượng. Lý Chi Châu ngẩn người, tham quan nhà máy mà cũng phải trả tiền. Vân Điền cười nói, đương nhiên rồi Lý tiên sinh, những nhà máy đó sao có thể để cho các vị tùy tiện tham quan, phải biết rằng trong nhà máy liên quan đến kỹ thuật công nghiệp của nhà máy, đây là điều bắt buộc phải thu phí. Công Tôn Vân Tú ừ một tiếng. Vân Điền lại nói, phòng thượng hạng của quán trọ một phòng 5 lượng, hai phòng tổng cộng 10 lượng, bàn tiệc một bàn 32 lượng. Công Tôn Vân Tú trừng to mắt đẹp, phòng nghỉ 5 lượng bạc một phòng. Trưởng quầy bên cạnh lập tức cười nói, vị khách quý này, quán trọ của chúng ta là quán trọ lớn nhất và tốt nhất trong huyện, ngày thường phòng nghỉ đều rất khan hiếm, đây là Vân lão đệ đã thông báo trước, ta mới giữ lại cho các vị hai phòng đấy. Lý Chi Châu nuốt nước miếng, vậy những món ăn tối qua sao lại 30 lượng, cũng không có mấy món mà. Món ăn của quán chúng ta đều có niêm yết giá cả rõ ràng, hôm qua đã dọn cho các vị 8 món mặn, 8 món chay, thêm 8 món khai vị và một bát súp gà. Các vị đều đã ăn sạch sẽ rồi còn gì. Công Tôn Vân Tú và Lý Chi Châu nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này hình như có gì đó không đúng lắm. Chương 668 thân bại danh liệt. Công Tôn Vân Tú và Lý Chi Châu trừng mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy căng thẳng. Vậy còn bàn này thì sao? Công Tôn Vân Tú hỏi. Trưởng quầy quán rượu cười hề hề nói, bàn này 5 lạng bạc. Lý Chi Châu nghe vậy thì đau lòng vô cùng, ngay sau đó liền nghe thấy Vân Điền lên tiếng, Lý Tiên Sinh, tối qua ở Di Hồng Viện, ngài uống 8 bình rượu, mỗi bình 5 lạng bạc tổng cộng là 40 lạng, gọi 4 cô nương tiếp rượu nhảy múa, mỗi người 25 lạng. Công Tôn Vân Tú kinh ngạc, nhìn Lý Chi Châu, tối qua ngươi đi lầu xanh rồi. Còn tiêu nhiều tiền như vậy? Không, ta không uống nhiều rượu như vậy. Lý Chi Châu ngơ ngác. Lý Tiên Sinh, sao ngài lại như vậy chứ? Vân Điền nói tiếp, tối hôm qua ở Di Hồng Viện, rượu đều là do ngài bảo mang lên, ta mới bảo người ta mang lên đó. Không đúng, không đúng, ta tuyệt đối không uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa cái gì mà tiếp rượu nhảy múa là sao? Sao lại gọi tiếp rượu nhảy múa, còn mỗi người 25 lạng bạc? Vân Điền hừ một tiếng, sao vậy Lý Tiên Sinh, chẳng lẽ ngài đã quên 4 vị mỹ nhân cùng ngài uống rượu nhảy múa tối qua rồi sao? Ngươi, nhảy múa, Công Tôn Vân Tú há hốc mồm, mơ hồ cảm thấy mình hình như đã bỏ lỡ điều gì đó. Không, không phải đã nhảy, cũng không phải, cái này, ta không nói rõ được. Lý Chi Châu nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Cuống cuồng như kiến bò chảo nóng. Vân Điền vẫn đang tính toán, bảo dưỡng xe ngựa 5 lạng bạc, cỏ ngựa cộng thêm người đánh xe, nhà công, người mát xa tổng cộng 5 lạng, phí đỗ xe 1 lạng, tổng cộng là 11 lạng. À đúng rồi, còn phải cộng thêm phí hướng dẫn viên của ta 5 lạng. Lý Chi Châu chỉ tay vào Vân Điền, vẻ mặt không thể tin nổi, người, Vân công tử, người cũng muốn thu tiền. Lý Tiên Sinh nói vậy là sao? Tại hạ hôm qua cùng hai vị đi dạo trong huyện gần 4 năm canh giờ, cũng chỉ kiếm chút công sức mà thôi, đương nhiên là phải thu tiền rồi. Xoẹt xoẹt vài cái, Vân Điền đã tính xong toàn bộ số tiền, được rồi hai vị, tổng cộng là 231 lạng, bớt cho hai vị một chút, tổng cộng là 232 lạng. Bao nhiêu? Lý Chi Châu run rẩy hỏi. Công Tôn Vân Tú nheo mắt, nhìn vào túi tiền của Lý Chi Châu, bên trong hình như có bao nhiêu tiền nhỉ? 100 hay 200? Đủ chứ nhỉ? Tổng cộng là 232 lạng, Vân Điền mỉm cười nói. Lý Chi Châu suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu già, sao đắt thế? Vân Điền vội vàng nói, Lý Tiên Sinh, tất cả mọi thứ của chúng ta đều là niêm yết giá công khai, 3 ngày quan phủ lại đến kiểm tra một lần, chúng ta chủ yếu là kinh doanh dựa vào chữ tín, tuyệt đối không lừa dối. Thanh toán, Công Tôn Vân Tú bình tĩnh nói. Viện trưởng. Lý Chi Châu sắp khóc rồi. Công Tôn Vân Tú vẫn nói, thanh toán. Không còn cách nào, ăn cũng đã ăn, ngủ cũng đã ngủ, muốn quyệt nợ cũng không được. Công Tôn Vân Tú chỉ cầu mong số ngân phiếu mà Lý Chi Châu mang theo trong người đủ. Lý Chi Châu run rẩy mở túi tiền ra, lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho Vân Điền. Vân Điền nhận lấy xem xét, sau đó nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, nhìn Lý Chi Châu và Công Tôn Vân Tú, nhỏ giọng nói, cái này, hai vị. Đây mới có 152 lạng, còn thiếu nhiều lắm. Lý Chi Châu đau khổ nói, đây là toàn bộ số tiền của chúng ta rồi. Mẹ kiếp! Vân Điền ngẩn người, hai người cộng lại chỉ có từng này bạc. Cái gì gọi là chỉ có từng này bạc? Hơn 100 lạng này còn không đủ. Số tiền này có thể mua bao nhiêu bút mực giấy nghiên? Lý Chi Châu kêu lên. Phải thừa nhận rằng số tiền mà Công Tôn Vân Tú và Lý Chi Châu mang theo người thật sự không ít. ngay cả khi tính theo sức mua của 100 lạng bạc vào thời Vãn Thanh. 100 lạng bạc tương đương với khoảng 2 vạn tệ, 150 lạng này cũng là hơn 3 vạn tệ rồi. Số tiền này ở một số châu phủ bình thường, có lẽ một số người dân đến chết cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Ngay cả ở Chu Quốc, 150 lạng bạc cũng đủ để cho Lý Chi Châu sống thoải mái nửa năm. Nhưng mà